Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nắm chặt. Mộ Kình Thương hết lần này đến lần khác nhắm vào hắn, không màng tình phụ tử muốn dê ít hắn, khiến Mộ Phong cuồng nộ. Đồng thời, lòng anh cũng nguội lạnh. Cửu Uyên đang ngủ say, anh không thể phát huy toàn bộ uy lực của ma kiếm, thêm vào đó Mộ Kình Thương có hai kiện đế binh. Nếu thật sự đánh nhau ở đây, anh không phải đối thủ, trừ phi bại lộ Vô Tự Kim Thư, trốn vào trong. Nhưng đó không phải điều Mộ Phong muốn. Thời khắc mấu chốt, chỉ có thể triệu hoán Diệp lão. Mộ Phong nhíu mày, thứ duy nhất anh có thể dựa vào là lão đầu bả rượu mũi nghiện rượu Diệp Hồng Ba. Lão ta thâm bất khả trắc, lúc trước khi vào thư các, Mộ Phong đã không thể nhìn thấu ông ta, anh biết lão ta không phải đế cấp cường giả bình thường. Lần này, Diệp lão cũng là Thương Hồng Thâm phái đến bảo hộ an nguy của anh. Mộ Kình Thương bỗng bùng nổ đế uy kinh khủng, tràn ngập toàn bộ thạch sảnh. Ao long mạch ở giữa cũng bị ảnh hưởng, sóng gió nổi lên, văng tung tóe vô số nước. Ngay khi Mộ Phong chuẩn bị triệu hoán Diệp Hồng Ba, Mộ Kình Thương biến sắc, đế uy kinh khủng nhanh chóng rút đi. Chết tiệt. Sao lại đến vào lúc này? Mộ Kình Thương mắng một câu, lạnh lùng liếc Mộ Phong, ơ nghiệt tử. Coi như ngươi gặp may, hy vọng lần sau ngươi vẫn có vận may này, mạng của ngươi nhất định phải để ta kết thúc. Lão già. Ta Mộ Phong thề, tương lai ta sẽ tự tay lấy mạng chó của ngươi. Ta muốn để ngươi biết, ngươi bỏ rơi vợ con là quyết định sai lầm đến mức nào. Ta sẽ khiến ngươi hối hận mà xê hết. Mộ Phong nghiến răng nói. Mộ Kình Thương híp mắt, cười nhạo, kể chỉ bằng ngươi. E rằng ngươi vĩnh viễn không có cơ hội. Nói xong, Mộ Kình Thương không lưu luyến, quay người xông vào Dũng Đạo, biến mất trước mắt Mộ Phong và Mạn Châu Ma Nữ. Không lâu sau khi Mộ Kình Thương rời đi, Mộ Phong và Mạn Châu Ma Nữ đồng thời cảm nhận được một cổ đế uy bành trướng xâm nhập, rồi cả hai quay đầu nhìn về phía vòng xoáy. Ở đó, một thân ảnh vĩ ngạn chậm rãi xuất hiện. Vực chủ Sách Vũ. Sao ngươi lại tới đây? Mạn Châu Ma Nữ kinh ngạc hỏi. Mộ Phong bình tĩnh, không quá ngạc nhiên khi Sách Vũ đến. Lúc trước, khi Sách Vũ thấy tín vật anh đưa, anh đã biết ông ta và Diệp Hồng Ba có quan hệ sâu xa. Sách Vũ rất coi trọng anh, nếu không, đã không cho anh gia nhập đội Sách Võ Chiêu. Chỉ là, Sách Võ Chiêu không chào đón anh. May mắn, anh đã đoạt được Xích Dao Độc Giác, sau này chỉ cần dùng năng lượng của nó dung nhập vào cơ thể, rèn đúc ra tông thể đúng nghĩa. Sách Vũ gật đầu với Mạn Châu Ma Nữ, rồi nhìn Mộ Phong, mặt cuối cùng cũng giãn ra. Mộ đại nhân. Ngươi không sao chứ? Sách Vũ tiến lên, nhìn Mộ Phong từ trên xuống dưới, thấy anh không bị thương, thở phào nhẹ nhõm. Mộ đại nhân. Lần này là ta thất trách, Võ Chiêu lại lãnh đạm với ngươi như vậy, chờ trở về, ta nhất định sẽ phạt nàng tạ tội. Sách Vũ chắp tay thành khẩn nói. Mộ Phong nhìn Sách Vũ, chỉ từ lời nói và cách cư xử của ông ta, không thể thấy đây là người ấp ủ âm mưu lớn. Mộ Phong biết, kẻ bề ngoài không nói lên điều gì, Sách Vũ rất thâm trầm, anh phải cẩn thận. Vực chủ Sách Vũ quá lời. Lần này là lỗi của ta, không liên quan đến Võ Chiêu cô nương. Hơn nữa, ta đã tìm được Xích Dao Độc Giác trong Tán Long Quật. Nhiệm vụ hoàn thành, xin đừng trách cứ Võ Chiêu cô nương. Mộ Phong xua tay nói. Sách Vũ nhìn Mộ Phong, thấy anh nghiêm túc, mới lộ nụ cười, ngây Mộ đại nhân. Độ lượng, ta bội phục. Mặc dù tu vi không cao, nhưng thực lực phi phàm, là ta đã xem thường ngươi. Mộ Phong lắc đầu, y vực chủ Sách Vũ khách khí. Ta có thể đến đây thuận lợi, nhờ Mạn Châu cô nương giúp đỡ, nếu không có cô ấy, e là ta đã xê hết giữa đường. Mạn Châu Ma Nữ liếc Mộ Phong, không lên tiếng. Sách Vũ biết rõ, nhưng không vạch trần, cười ha hả, vì vậy ta chúc mừng hai vị đã thông qua tất cả các thí luyện của Tán Long Quật, đến được ao long mạch này. Hai vị chỉ cần vào ao long mạch, tiếp nhận long mạch quán đỉnh, ngắn thì 3 ngày, dài thì 7 ngày, có thể tấn thăng một tiểu cảnh giới, mà không có tác dụng phụ. Mộ Phong và Mạn Châu Ma Nữ chấp tay cảm ơn. Ta không quấy rầy các ngươi, ta rời đi trước. Đúng rồi, vừa rồi ta cảm nhận được một cổ đế uy, không biết có chuyện gì. Trước khi đi, Sách Vũ đột nhiên hỏi. Mạn Châu Ma Nữ trầm giọng, nghe Mộ Kình Thương của Mộ Thần Phủ, ẩn giấu khí tức, trà trộn vào đội lịch luyện. Mục đích của hắn là dê yết Mộ Phong. Vực chủ Sách Vũ, việc này đã vi phạm nghiêm trọng quy tắc của lịch luyện, xin nghiêm trị. Sách Vũ rụt đồng tử, nhìn Mộ Phong, thấy anh gật đầu, sắc mặt lập tức trầm xuống. Hai vị. Ta đã hiểu rõ việc này, sau khi rời đi, ta nhất định sẽ điều tra rõ. Các ngươi vào ao long mạch tiếp nhận quán đỉnh trước đi. Đúng, các ngươi tốt nhất cùng nhau tiếp nhận quán đỉnh, hiệu quả sẽ tốt hơn, nếu từng người một, hiệu quả của người thứ hai sẽ kém hơn. Nói xong, Sách Vũ biến mất khỏi thạch sảnh. Ao long mạch này hơi nhỏ. Chúng ta cùng nhau tiếp nhận quán đỉnh sao? Mạn Châu Ma Nữ cau mày, mặt hơi đỏ. Mộ Phong nhún vai, anh không quan trọng, nói, Ê đã vậy, cùng nhau đi. Nói rồi, Mộ Phong bước vào ao Long Mạch, khoanh chân ngồi bên ao. Mạn Châu ma nữ thấy Mộ Phong đã vào ao, cắn môi, bước vào ao, mặt càng thêm ửng đỏ trong sương mù. Cô ngẩng đầu nhìn Mộ Phong, thấy anh nhắm mắt, không nhìn cô có chút thất vọng, nghĩ nghĩ, liền đến gần Mộ Phong, rồi ngồi xếp bằng. Chương 1472A kết quả. Lối ra tán long quật. Trên bệ đá rộng lớn chắn ngang ngọn núi, mọi người im lặng chờ đợi. Bệ đá giờ phút này có chút ồn ào, sách vũ rời đi, không ai trấn giữ, xung quanh ồn ào lộn xộn. Đột nhiên, bệ đá đang ồn ào lập tức yên tĩnh. Từng ánh mắt đều hướng về lối ra. Một thân ảnh như mũi tên rời cung lướt đến, trong nháy mắt đến rìa bệ đá. Phạt. Cả bệ đá xôn xao, mọi người kinh ngạc nhìn thân ảnh từ lối ra lướt tới. Người này không ai khác, lại là một thiên tài trong đội Mộ Thần phủ. Điều khiến mọi người nghi ngờ là, người này không phải thiên tài mạnh nhất Mộ Khiếu kiếm, mà là một thanh niên xa lạ, trước đó hẳn không nổi danh ở Mộ Thần phủ. Người này là ai? Thế mà thông qua thí luyện tán long quật, từ lối ra đi ra. Sách Võ Di đang ngồi xếp bằng đột nhiên đứng dậy, mắt nhìn chằm chằm thanh niên ngụy trang Mộ Kình Thương, vẻ mặt không thể tin. Sách Võ Duyên và Sách Võ Chiêu càng trợn mắt há mồm. Không chỉ ba thiên tài của vực chủ phủ, mà cả phổ độ Phật tử của Thiên Phật Môn và các đội khác đều ngây người, không ngờ người thông qua thí luyện tán long quật lại là một kẻ vô danh. Âm Dương kiếm đế Mộ Vô Hà biến sắc, nhìn sau lưng Mộ Kình Thương, thấy không có ai khác, lòng chìm xuống vực sâu. Người này là Mộ Kình Thương ngụy trang, ông ta biết rõ. Việc người này thông quan, ông ta chưa từng nghi ngờ, đã sớm dự đoán. Nhưng hiện tại, Mộ Khiếu kiếm đâu? Họ không đi theo Mộ Kình Thương ra, cũng không phát tín hiệu cầu cứu, báo cho các cường giả Mộ Thần phủ đi cứu viện, vậy kết quả thế nào, ông ta đã đoán được. Nghĩ đến khả năng này, Mộ Vô Hà phát điên, nhìn chằm chằm Mộ Kình Thương, nhất định phải hỏi rõ. Vô Hà huynh, kẻ này là ai? Có thể thông qua thí luyện tán long quật, sao ta chưa từng nghe nói Mộ Thần phủ có nhân vật thiên tài số một như vậy? Hơn nữa Mộ Khiếu kiếm không ra, sao lại là người khác? Hắc Ám Quân Vương hỏi giọng chua chát. Hồng Chân Phật Đế cũng nhìn Mộ Vô Hà, đôi mắt lóe kim quang mang vẻ nghi hoặc. Mộ Vô Hà vội ho một tiếng, cười nói, người kẻ này tên Mộ Thương, là thiên tài bí mật bồi dưỡng của Mộ Thần phủ, nếu nói về thiên phú, hắn còn hơn Mộ Khiếu kiếm, hắn thông qua thí luyện, ta không ngạc nhiên. Hồng Chân Phật Đế, Hắc Ám Quân Vương, Bạch Trú Quân Vương nhìn nhau, đều nhíu mày, thầm nói Mộ Vô Hà nói quá qua loa. Sư. Một tiếng xé gió, Mộ Kình Thương nhanh chóng lướt đến bên Mộ Vô Hà. Mộ Vô Hà định hỏi thăm Mộ Khiếu kiếm, trong đầu lại vang lên giọng nói nghiêm túc, lạnh lùng của Mộ Kình Thương. Mau rút lui. Thân phận của ta bị Mộ Phong và Mạn Châu ma nữ nhận ra, nếu còn ở đây, chúng ta muốn đi rất khó. Mộ Vô Hà sững sờ, lòng đau xót, nhìn Mộ Kình Thương, mặt không đổi sắc. Từ câu nói này, ông ta đã hiểu, đội Mộ Thần phủ lần này toàn quân bị diệt. Hồng Chân Phật Đế, hai vị quân vương. Vực chủ vừa nhắn tin, bảo ta đến lối vào tán long quật bàn chuyện, ta đi xem trước. Mộ Vô Hà nhìn Hồng Chân Phật Đế và hai vị quân vương, bình tĩnh nói. Ồ, vực chủ gọi ngươi vào lúc này, có chuyện gì? Hắc Ám Quân Vương nghi ngờ chất vấn. Mộ Vô Hà nhàn nhạt, kẻ ta cũng không rõ, chắc là liên quan đến Mộ Thương thông quan thí luyện. Hắc Ám Quân Vương nhíu mày, không nói gì thêm. Hồng Chân Phật Đế và Bạch Trú Quân Vương cũng gật đầu. Mộ Vô Hà thở dài, mang theo Mộ Kình Thương bay lên, hướng lối vào tán long quật lao đi, biến mất trong tầm mắt mọi người. Mộ Vô Hà và Mộ Kình Thương vừa đi, bệ đá lại ồn ào, mọi người bàn tán về Mộ Kình Thương. Lúc này, lối ra tán long quật lại lướt đến một thân ảnh vĩ ngạn, người còn chưa ra, khí tức kinh khủng đã lan tràn, trấn áp mọi người. Là vực chủ. Đúng là vực chủ. Ông ta tìm được lối ra từ nhập khẩu, xem ra rất coi trọng Mộ Phong kia. Mọi người thổn thức, phần lớn người ở đây đều biết Sách Vũ tự mình vào tán long quật để tìm Mộ Phong. Tuy nhiều người biết Mộ Phong là Hàn Lâm học sĩ, nhưng đã vào tán long quật, sinh tử tự phụ. Sách Vũ vì Mộ Phong mà lao tâm khổ tứ như vậy, khiến không ít người khó tin. Hồng Chân Phật Đế, Hắc Ám Quân Vương và Bạch Trú Quân Vương thấy Sách Vũ, sắc mặt thay đổi. Họ nhìn nhau, hiểu ra, Mộ Vô Hà vừa nói dối. Nghĩ đến đây, ba người bay lên, hướng lối vào tán long quật lao đi. Chốc lát sau, ba người trở lại bệ đá, sắc mặt khó coi. Vì họ không tìm thấy Mộ Vô Hà và Mộ Kình Thương. Hiển nhiên, lúc Mộ Vô Hà lừa họ, đã chuẩn bị bỏ trốn. Ba vị. Sao sắc mặt tệ vậy? Có chuyện gì? Sách Vũ nhìn ba người quay lại, nghi hoặc hỏi. Vực chủ. Mộ Vô Hà tự tiện rời đi. E rằng hắn có quỷ, làm chuyện xấu. Xin vực chủ điều tra. Hắc Ám Quân Vương tức giận nói. Sách Vũ cao mày, người ta nhắn tin cho Âm Dương Kiếm Đế xem sao đã rồi quyết định. Nói rồi, Sách Vũ lấy thông tin Ngọc Giản, nhắn cho Mộ Vô Hà. Lát sau, Sách Vũ thu hồi Ngọc Giản, nghiêm túc nói, y vừa rồi Vô Hà giải thích, Mộ Thần phủ xảy ra chuyện lớn, phải về gấp. Nói dối các ngươi là sợ các ngươi không cho đi, chậm trễ thời gian. Thật vậy sao? Bạch Trú Quân Vương cau mày, chất vấn. Sách Vũ gật đầu, Hồng Chân Phật Đế và hai người kia im lặng, không nói gì. Đúng rồi. Vực chủ, ngài tìm trong Táng Long Quật, có thấy Mạn Châu ma nữ của Sát Ma Tông chúng ta không? Hắc Ám Quân Vương vội hỏi. Có. Mạn Châu ma nữ không hổ là kỳ tài của Sát Ma Tông các ngươi, cô ấy đã thông qua tất cả các thí luyện, hiện đang tiếp nhận quán đỉnh ở ao Long Mạch. Quán đỉnh cần thời gian, ngắn thì 3 ngày, dài thì 7 ngày, các ngươi kiên nhẫn chờ đợi. Sách Vũ mỉm cười. Hắc Ám Quân Vương và Bạch Trú Quân Vương đang lo lắng lập tức yên tâm, nở nụ cười rạng rỡ. Chương 1473 A khó có thể tin. Hồng Chân Phật Đế nhíu mày. Ông ta không ngờ rằng Mạn Châu ma nữ của Sát Ma Tông lại có thể thông quan Táng Long Quật khi tách khỏi đội. Không thể nào. Thực lực Mạn Châu ma nữ ngang ta, hơn nữa ta còn có đế binh do Phật Đế ngài ban cho, nhưng vẫn thất bại ở cửa cuối. Mạn Châu ma nữ không thể nào tự mình thông quan. Phổ Độ Phật tử phản đối ngay, mặt đầy vẻ không phục. Thiên Phật Môn và Sát Ma Tông vốn là tử địch. Là đệ tử xuất sắc nhất của hai đại môn phái, Phổ Độ Phật tử thường so sánh với Mạn Châu ma nữ, và rất rõ thực lực của cô. Anh ta cũng đã xông qua cửa cuối, gặp con rối bí ngân khó nhằn. Dù đã dùng đế binh làm át chủ bài, anh ta vẫn không phá được phòng thủ của con rối, cuối cùng phải rút lui. Thực lực Mạn Châu ma nữ không hơn anh ta bao nhiêu, dù có đế ma binh, nhưng chỉ có một mình, sao phá được con rối bí ngân? Hắc Ám Quân Vương và Bạch Trú Quân Vương tuy mừng trong lòng, nhưng cũng nghi hoặc. Người trong nhà biết chuyện nhà mình. Phổ Độ Phật tử không qua được, Mạn Châu ma nữ lại qua được, họ cũng có chút lo lắng. Sách Vũ cười, "Ê, Mạn Châu ma nữ xông quan cùng Mộ Phong, hai người liên thủ mới thông quan. Hiện tại, họ đang cùng nhau tiếp nhận quán đỉnh ở ao Long Mạch." Mộ Phong. Hắc Ám Quân Vương, Bạch Trú Quân Vương ngạc nhiên. Họ không ngờ Mạn Châu ma nữ lại liên thủ với Mộ Phong. Hai đại quân vương biết về Mộ Phong. Tông chủ Thu Nguyệt từng phái 4 Diêm La và một đám cao thủ, nhưng thất bại. Chỉ Huyễn Diêm La một hành triết trở về, những người khác đều vẫn lạc. Khi đó, họ mới chú ý đến Mộ Phong, biết kẻ này không đơn giản. Sau đó, Mộ Phong được thủ phụ nội các Khương Hồng Thâm coi trọng, trở thành hàng lâm học sĩ, địa vị lên cao, Sát Ma Tông cũng không muốn đối phó trực diện. Nhiều người không hiểu vì sao Thu Nguyệt Tông chủ lại phái người dê giết một thanh niên không oán không thù với Sát Ma Tông, nhưng hai người rất rõ. Vì Mộ Phong quá gần gũi với Mạn Châu ma nữ, Mạn Châu ma nữ từng vì Mộ Phong đê ánh xê hết người của Mộ Thần Phủ. Tông chủ sợ Mạn Châu ma nữ vướng vào tình ái mà trễ nải tu hành. Lần này, hai người biết Mộ Phong cũng tham gia lịch luyện Táng Long Quật, nhưng không để ý, vì tu vi Mộ Phong quá yếu, chỉ là võ hoàng. Thêm vào đó, Táng Long Quật có lực cấm thần mạnh mẽ, Mộ Phong được cho là mạnh về tinh thần lực, ở trong đó chỉ là vướng víu, nên họ không quan tâm. Nhưng câu nói của Sách Vũ khiến hai đại quân vương cảnh giác. Mạn Châu ma nữ rất quan trọng với Sát Ma Tông. Tông chủ cũng từng nói, Mạn Châu ma nữ không được vướng vào tình ái, không được quá gần bất kỳ người đàn ông nào. Hiện tại, Mộ Phong lại cùng Mạn Châu ma nữ xông quan, cùng nhau tiếp nhận quán đỉnh ở ao Long Mạch, khiến họ khó chịu, cho rằng Mộ Phong không xứng. Hồng Chân Phật Đế nhíu mày, khẽ nói, "Ê Mộ Phong, là hàng lâm học sĩ mới được phong." Sách Vũ nhìn Hồng Chân Phật Đế, cười, "Ê đúng vậy. Đây là thiếu niên tông sư, thiên phú vô hạn, ngay cả thủ phụ đại nhân cũng rất coi trọng cậu ấy." Phổ Độ Phật tử nói, "Ê Mộ thí chủ này ta từng gặp, ta thừa nhận tinh thần lực của cậu ấy mạnh, nhưng tu vi võ đạo thực sự không dám khen. Cậu ấy liên thủ với Mạn Châu ma nữ, làm sao thông quan?" Không chỉ Phổ Độ Phật tử, Sách Võ Di, Sách Võ Duyên, Sách Võ Chiêu và nhiều thiên tài trẻ tuổi khác cũng nhìn Sách Vũ, mắt họ cũng mang nghi hoặc và khó hiểu. Sách Vũ nhàn nhạt, "Ê Mộ Phong mạnh hơn các ngươi nghĩ. Dù không dựa vào tinh thần lực, át chủ bài của cậu ấy cũng mạnh hơn nhiều thiên tài ở đây. Nếu không, Mạn Châu ma nữ liên thủ với cậu ấy, sao thông quan được?" Câu nói của Sách Vũ dập tắt nghi ngờ của mọi người. Dù sao, Sách Vũ là vực chủ, sao lại lừa họ chuyện này? A-di-đà Phật. Phổ Độ Phật tử chắp tay trước ngực, mắt lộ tinh quang. Sách Võ Di, Sách Võ Duyên và Sách Võ Chiêu đều ngây người, không ngờ Mộ Phong lại thông quan. Lúc trước ta nhìn lầm. Không ngờ Mộ Phong mạnh hơn nhiều so với vẻ bề ngoài. Nếu lúc trước ta chọn cậu ấy vào đội, có lẽ ta cũng thông quan. Sách Võ Di tiếc nuối lắc đầu. Sách Võ Duyên cũng tiếc rẽ thở dài, nhìn Sách Võ Chiêu, "Y Võ Chiêu muội muội, ngươi không giữ cơ hội. Nếu ngươi không gạt bỏ Mộ Phong, có lẽ ngươi cũng có cơ hội thông quan, người thừa kế lần này sẽ không ai khác ngoài ngươi." Sách Võ Chiêu nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, trừng Sách Võ Duyên, lòng hối hận. "Nhị đệ, ngươi có ý gì?" Mộ Phong dù bất phàm, nhưng trong đội của Võ Chiêu muội muội, chưa chắc đã đoạt được nhiều hắc kim sa hơn ta. Sách Võ Duyên nhìn Sách Võ Duyên, nhíu mày hỏi. Sách Võ Duyên cười, "Ê đại ca, anh không biết, phụ thân khảo nghiệm chúng ta không phải thí luyện Táng Long Quật, mà là Mộ Phong kia." Sau đó, Sách Võ Duyên kể lại lời của Sách Vũ, nghe xong Sách Võ Di biến sắc. Anh ta không ngờ Mộ Phong mới là khảo nghiệm thực sự. Nếu Sách Võ Chiêu không xa lánh Mộ Phong, và cố gắng giúp Mộ Phong lấy được xích dao độc giác, vậy anh ta không có cơ hội trở thành người thừa kế. Nghĩ đến đây, Sách Võ Di lạnh sống lưng, nhưng cũng may mắn. Nếu không phải Sách Võ Chiêu tự tìm đường xê hết, có lẽ người thừa kế không đến lượt anh ta. Chư vị, dù không thể thông quan Tán Long Quật, thu được chỗ tốt thực sự, nhưng các ngươi thu được Hắc Kim Sa trong quá trình lịch luyện cũng là thu hoạch không tệ. Ai thu được nhiều hơn, sẽ được đổi bảo vật quý giá hơn trong kho của vực chủ phủ. Sách Vũ nhìn quanh, nói, hiện tại, giao hết Hắc Kim Sa thu thập được cho ta, để ta kiểm kê, sau đó ta sẽ đưa bằng chứng đổi cho các ngươi. Đến lúc đó, các ngươi tự cầm bằng chứng đến vực chủ phủ đổi. Các đội tụ tập trên bệ đá bàn tán xôn xao, lấy ra hộp ngọc đen như mực, mặt lộ vẻ hưng phấn. Kho của vực chủ phủ chứa phần lớn kỳ trân dị bảo của Tây Mạc vực. Được vào vực chủ phủ xem, là cơ hội ngàn năm có một. Vực chủ, đây là Hắc Kim Sa đội Thiên Phật môn chúng tôi thu thập được, xin ngài kiểm kê. Phổ Độ Phật tử bước ra trước, mang theo hơn 10 hộp ngọc đen như mực, đưa cho Sách Vũ. Sách Vũ vung tay áo, hơn 10 hộp ngọc đen như mực bay lên, nắp hộp mở ra, thần trí của ông liếc nhìn từng hộp, hài lòng thu vào. Không tệ. Thu hoạch của các ngươi không ít. Các ngươi thu được 18 lá vàng. Lá vàng là bằng chứng đổi bảo vật, càng nhiều lá vàng, cấp bảo vật đổi được càng cao. Sách Vũ thu hộp ngọc, lấy ra 18 lá vàng, đưa cho Phổ Độ Phật tử. Đa tạ vực chủ. Phổ Độ Phật tử thu 18 lá vàng, rồi lui về. Chương 1474A thăm dò. Sau đó, các đội Hiên Vũ Phủ, Ngân Sương Phủ, Thần Phong Phủ lần lượt đưa Hắc Kim Sa thu hoạch được cho Sách Vũ. Sách Vũ sau khi ước định xong, liền cấp cho số lượng lá vàng tương ứng. Không có gì ngạc nhiên, các đội phía sau cơ bản không vượt qua đội Thiên Phật Môn. Cao nhất cũng chỉ có đội Hiên Vũ Phủ, thu hoạch 9 lá vàng, có đội ít ỏi chỉ một lá, thậm chí có đội chỉ nửa lá. Khi tất cả các đội đã kết toán Hắc Kim Sa thành lá vàng, phần lớn rời đi. Họ vội vã đến vực chủ phủ, dự định vào kho đổi bảo vật tương ứng. Rất nhanh, bệ đá vốn náo nhiệt chỉ còn lại Sát Ma Tông, Thiên Phật Môn và đội của Sách Vũ. Sách Vũ, Hồng Chân Phật Đế, Hắc Ám Quân Vương và Bạch Trú Quân Vương liếc nhau, khẽ gật đầu, để ba vị chờ một chút. Nói xong, Sách Vũ nhìn Sách Võ Di, Sách Võ Duyên và Sách Võ Chiêu phía sau. Ông dừng lại trên người Sách Võ Chiêu một lát, nhàn nhạt nói, "Y Võ Chiêu, lần này vốn ngươi có ưu thế lớn nhất, không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi có thể trở thành người thừa kế vực chủ phủ, đáng tiếc. Ngươi lại không nắm chắc được." Sách Võ Chiêu cúi đầu, không dám nhìn Sách Vũ, mặt trắng bệch. Sách Vũ nhìn Sách Võ Di, Sách Võ Duyên, tiếp tục, "Để nói thật cho các ngươi biết, lần lịch luyện Tán Long cuộc này chỉ là ngụy trang, thí luyện người thừa kế thật sự là ở Mộ Phong kia. Ta cho ba người các ngươi cơ hội như nhau, nếu lúc đó các ngươi chọn Mộ Phong, tận tâm tận lực vì cậu ta lấy được xích dao độc giác, thì ai trong các ngươi lập tức có thể trở thành người thừa kế. Nhưng hiện tại, các ngươi làm ta rất thất vọng." Sách Võ Di, Sách Võ Duyên không dám lên tiếng, trong lòng oán thầm, thí luyện này quá bất ngờ. Đặc biệt là Sách Võ Di, dù cúi đầu, khóe miệng lại lộ ra một đường cong. Anh ta biết thí luyện Mộ Phong không thành, phụ thân chắc chắn sẽ dựa theo quy tắc Tán Long Quật để chọn người thừa kế. Anh ta thu hoạch được nhiều Hắc Kim Sa nhất, lần này chắc chắn thắng. "Đem Hắc Kim Sa của các ngươi giao ra đi." Sách Vũ nhàn nhạt nói. Sách Võ Di vội dâng lên hơn 10 hộp đen, Sách Võ Duyên và Sách Võ Chiêu cũng vậy. Sách Vũ xem xét Hắc Kim Sa trong hộp, lấy ra lá vàng, phát cho ba người. Sách Võ Di được 18 lá vàng, Sách Võ Duyên 12, Sách Võ Chiêu chỉ 10. "Phụ thân, người thừa kế này ngài hẳn đã có quyết định trong lòng rồi." Sách Võ Di thu lá vàng, nhìn Sách Vũ, tha thiết hỏi. Sách Vũ nhìn Sách Võ Di, nói, "Ê, ba người các ngươi biểu hiện đều làm ta thất vọng, người thừa kế tạm thời bỏ trống, sau này ta sẽ khảo nghiệm các ngươi. Chỉ khi các ngươi biểu hiện làm ta hài lòng, ta mới chọn người thừa kế." Nụ cười trên mặt Sách Võ Di cứng lại, Sách Võ Duyên và Sách Võ Chiêu lộ vẻ mừng rỡ. "Phụ thân, không phải đã nói lần thí luyện này sẽ chọn người thừa kế sao? Sao ngài lại đổi ý?" Sách Võ Di không cam lòng hỏi. Sách Vũ lạnh lùng nhìn Sách Võ Di, "Ý vấn đề là, ngươi đã hoàn thành thí luyện của ta chưa?" Sách Võ Di im lặng, không dám nói thêm, nhưng trong lòng rất không cam lòng. Rõ ràng anh ta biểu hiện tốt nhất, vì sao phụ thân không chịu định người thừa kế? "Đều tại Mộ Phong. Nếu không có cậu ta đến vực chủ phủ, phụ thân sẽ không tạm thời thay đổi thí luyện." "Đúng, đều là lỗi của cậu ta." Sách Võ Di nắm chặt tay, vô cớ hận Mộ Phong. Anh ta không dám hận Sách Vũ, nên trút hết oán khí lên Mộ Phong. "Các ngươi về trước vực chủ phủ đi. Ta cần ở đây chờ Mộ Phong và Mạn Châu Ma Nữ ra." Sách Vũ nhìn ba người con, ra lệnh đuổi khách. "Vâng." Sách Võ Di, Sách Võ Duyên và Sách Võ Chiêu chắp tay thi lễ, rồi dẫn đội rời đi. "Các ngươi cũng trở về đi." Hồng Chân Phật Đế và hai vị quân vương Hắc Ám, Bạch Trú cũng đuổi đội của mình về Mạc Thiết Thành. Phổ Độ Phật Tử nhíu mày, nhìn chằm chằm Hồng Chân Phật Đế, trong lòng có dự cảm Sách Vũ cố ý đuổi họ đi, có lẽ có chuyện quan trọng. Dù đoán được, Phổ Độ Phật Tử không dám trái lệnh Hồng Chân Phật Đế, dù tò mò, cũng chỉ có thể dẫn đội rời đi. Sau khi Sách Võ Di, Phổ Độ rời đi, trên bệ đá rộng lớn chỉ còn lại Sách Vũ, Hồng Chân Phật Đế, Hắc Ám Quân Vương và Bạch Trú Quân Vương. Sách Vực Chủ, Hắc Kim Sa đã thu thập đủ, hiện tại có thể dẫn bọn ta thăm dò, xác nhận Phật Tổ có ở sâu trong Táng Long Quật không? Hồng Chân Phật Đế nhìn Sách Vũ với ánh mắt rực lửa. Đúng vậy. Ma Tổ của chúng ta cũng vậy, ngươi đừng lừa chúng ta. Hắc Ám Quân Vương và Bạch Trú Quân Vương cũng nhìn Sách Vũ với ánh mắt rực lửa. Sách Vũ thản nhiên, ê ba vị đừng nóng vội. Hắc Kim Sa coi như đủ rồi, chúng ta có thể vào thăm dò. Các ngươi theo ta, từ lối vào Táng Long Quật. Nói rồi, Sách Vũ dẫn ba người hóa thành lưu quang biến mất, nhanh chóng đến lối vào Táng Long Quật. Dưới sự dẫn dắt của Sách Vũ, bốn người nhanh chóng bay qua Táng Long Quật. Các động quật Táng Long Quật đều rất nguy hiểm, nhưng với Sách Vũ, những nguy hiểm này cơ bản không uy hiếp được họ. Rất nhanh, họ đến thạch quật lớn chứa biển nham thạch. Chư vị, biển nham thạch này có càng không khác, các ngươi không biết, nơi sâu nhất ẩn giấu một tòa cổ truyền tống trận. Một đầu của truyền tống trận là nơi phong ấn Phật Tổ, Ma Tổ. Các ngươi theo ta. Sách Vũ nhìn ba người, đi đầu xông vào nham thạch. Ba người nhìn nhau, dù cảnh giác, vẫn đi theo. Dưới đáy nham thạch, họ quả thực gặp cổ truyền tống trận. Nhưng Hồng Chân Phật Đế và hai vị quân vương đều là cáo già, họ không tùy tiện khởi động truyền tống trận, mà nhìn Sách Vũ. Sách Vực Chủ. Đầu kia của truyền tống trận hoàn toàn không biết gì, lúc trước ngươi từng vào chưa? Hồng Chân Phật Đế trầm giọng hỏi. Sách Vũ cười, thì tự nhiên vào rồi. Nếu không ta làm sao xác nhận Ma Tổ và Phật Tổ ở đó? Chỉ là ở trong đó rất không đơn giản, vào đó, tu vi của chúng ta sẽ bị áp chế, giống như phàm nhân, nên ba vị cần chuẩn bị trước. Cái gì? Tu vi đều bị áp chế? Sao có thể như vậy? Sách Vực Chủ, ngươi là võ đế mạnh nhất thần thánh triều, vào đó cũng bị áp chế tu vi. Hắc Ám Quân Vương khó tin nói. Chương 1475A nhập thánh vực. Hồng Chân Phật Đế, Bạch Trú Quân Vương sắc mặt đều trở nên khó coi, họ nhìn Sách Vũ, trong mắt có nghi hoặc và chất vấn. Võ đế, ở thần kiến đại lục, có thể nói là nhóm người đứng đầu. Cao giai võ đế áp chế đê giai võ đế là có thể, nhưng nói giam cầm tu vi võ đế là không thể nào. Hơn nữa, thần kiến đại lục có nhiều hiểm địa, cũng không thể có nơi nào giam cầm tu vi võ đế. Sách Vũ bình tĩnh nói, để ta nói thẳng đi. Phật Tổ, Ma Tổ đều là chí cường giả kiệt xuất nhất thời thượng cổ, vượt qua võ đế, là thánh chủ trong truyền thuyết. Võ đế có đế vực, thánh chủ tự nhiên có thánh vực. Thánh vực mạnh hơn đế vực nhiều, võ đế mạnh hơn nữa, vào thánh vực, các vị nghĩ sẽ bình yên vô sự sao? Hồng Chân Phật Đế niệm Phật hiệu, giọng run rẩy, "Ê Sách Vực Chủ, ý ngươi là, bên kia cổ truyền tống trận là thánh vực của thánh chủ?" Hắc Ám Quân Vương và Bạch Trú Quân Vương mắt lóe lên, lòng rung động, nếu bên kia là thánh vực, có lẽ phong ấn thật có thể là Ma Tổ. Bốn người đều là võ đế, thế lực sau lưng có điển tịch lịch sử viễn cổ, nên hiểu biết chút chuyện trọng đại viễn cổ. Họ đều biết, cảnh giới sau võ đế là thánh chủ. Thời viễn cổ, thượng cổ từng có cường giả thánh chủ, đến kim cổ, thiên địa đại biến, dù có thiên tư cao, cũng không ai tấn cấp thánh chủ. Đúng. Ta từng vào một lần, ở đó tồn tại pháp tắc khác thần kiến đại lục, linh lực của ta hoàn toàn không vận chuyển được. Lúc đó ta biết, đó là thánh vực, chỉ có thánh vực có pháp tắc chi lực. Nếu không có chủ nhân thánh vực cho phép, lực lượng của chúng ta sẽ bị cấm. Các vị chắc cũng biết về thánh vực, không cần ta nói nhiều. Sách Vũ nhìn ba người, nhàn nhạt nói. Hồng Chân Phật Đế gật đầu, lòng có chút kích động, họ đã tin lời Sách Vũ, dù sao tính chân thực của thánh vực rất cao. Thánh vực rất nguy hiểm, Sách Vực Chủ, ngươi vào rồi bình yên vô sự ra được sao? Hồng Chân Phật Đế hỏi. Sách Vũ cười, ngay lúc trước ta cũng cho là xê hết chắc. Nhưng ta vẫn sống sót. Thánh vực không có gì nguy hiểm, dù sao Phật Tổ, Ma Tổ đều bị phong ấn, cắt đứt liên hệ với thánh vực. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Ông lấy hộp ngọc đen như mực, mở ra, cười, "Vậy nếu thật gặp nguy hiểm, Hắc Kim Sa này sẽ có ích. Trong này ẩn chứa khí tức Phật ma, đặt trên người sẽ không bị thánh vực nhắm vào." Ông phát cho Hồng Chân Phật Đế ba người mỗi người một hộp. "Bây giờ ta sẽ khởi động truyền tống trận, vào thánh vực, gặp nguy hiểm lập tức vung các đen trắng ra tự vệ, biết chưa? Sách Vũ nghiêm túc nói. Hồng Chân Phật Đế vội gật đầu, chuyện liên quan đến tính mạng, họ rất thận trọng. Sách Vũ đến bên truyền tống trận, lấy một đống linh thạch, lấy một trận kỳ, vừa định mở truyền tống trận, khóe mắt thấy góc phải truyền tống trận, con ngươi ngưng lại, dừng động tác. Bởi vì, ông chú ý tới cặn linh thạch. Không nhiều, không đáng chú ý, nhưng ông phát hiện, và cặn này còn rất mới. Hiển nhiên, trước đó không lâu, có người trừ ông ra, khởi động truyền tống trận. Là ai? Sát ý lóe lên trong mắt Sách Vũ, nhưng rất nhanh, ông như không có gì bày linh thạch ra, hai tay bấm quyết. Trận kỳ trong tay Sách Vũ bay lên, bắn mấy đạo sáng, tràn vào trận đồ. Linh thạch bị tiêu hao, toàn bộ trận đồ bốc lên sáng trắng, truyền tống trận vận chuyển, sáng trắng phóng lên trời, hình thành cột sáng trắng. Cùng nhau vào đi. Sách Vũ nhìn Hồng Chân Phật Đế. Nhưng Hồng Chân Phật Đế đứng tại chỗ, không có ý định đi. Sách Vực Chủ. Chúng ta vẫn cẩn thận, chi bằng ngươi vào trước rồi ra, chúng ta mới vào cùng ngươi. Hắc Ám Quân Vương cười nói. Sách Vũ nhìn ba người, nói, ê được. Ông không do dự bước vào cột sáng, rất nhanh, thân ảnh biến mất trên truyền tống trận. Chờ Sách Vũ xuất hiện tại miệng giếng sâu thánh vực, trong đầu vang lên giọng âm trầm. Ngươi là tiểu gia hỏa tên Sách Vũ. Lần trước ngươi vào rồi thì phải, lần này đến, có ma người Phật môn, ma tông đến không? Sách Vũ rung lên, nói, ê đại nhân. Ta đã mang ba người Phật môn và ma tông, họ là người của Phật thủ và tông chủ ma tông phái đến dò xét xác nhận. Lần này, ta phụng năm vị đại nhân đến đây dẫn họ vào, giữ chữ tín với họ. Chỉ có vậy, Phật thủ và tông chủ ma tông mới thật tin, Phật tổ và ma tổ đều bị phong ấn ở đây, và họ mới mang chí bảo Phật môn, ma tông đến phá giải phong ấn. Giọng âm trầm vang lên, ở ngươi làm tốt. Đúng, ngươi truyền tống họ vào, phải nhanh chóng đưa đến quan tài miếu, nếu không, dễ bị Phật thiền và ma sát phát giác. Bây giờ, phân thân của ta bị phá, phạm vi ảnh hưởng không bằng trước kia. Sách Vũ kinh hãi, ông biết vị đại nhân này cường đại, một người áp chế ma tổ và Phật tổ. Lần trước đến, phân thân của vị đại nhân này áp chế Phật tổ, ma tổ chặt chẽ, căn bản không dám ra. Bây giờ, phân thân vị đại nhân này bị phá, chuyện gì đã xảy ra? Đại nhân, ta mới thấy cặn linh thạch quanh truyền tống trận, rõ ràng trước đó không lâu, có người thông qua truyền tống trận vào đây. Phải chăng phân thân đại nhân? Sách Vũ chưa nói xong, Dạ Xoa đã ngắt lời, ê phải. Có một tên đã vào, phá hỏng chuyện tốt của ta, đồng thời liên hợp Phật tổ, ma tổ, khiến phân thân ta bị hủy. Con ngươi Sách Vũ co lại, lòng chấn kinh, thầm nói là ai, khiến phân thân vị trí cao này cũng bị phá, và có thể thuyết phục Phật tổ, ma tổ. Người này rất không bình thường. Sách Vũ tò mò về người Dạ Xoa nói. Còn nữa, kẻ này tên Mộ Phong, ngươi ra ngoài rồi, ra cho ta hắn. Báo tin này cho năm tên kia, không phải họ đa một tay che trời trong thần thánh triều sao? Ta muốn họ ra tay, dê yết Mộ Phong cho ta, mang đầu đến gặp ta. Dạ Xoa nhớ lại chuyện đã xảy ra, ngữ khí ngang ngược, sát ý lạnh thấu xương. Sách Vũ ngây người, lòng chấn động, ông không ngờ, kẻ đầu têu khiến Dạ Xoa phân thân diệt lại là Mộ Phong. Nhưng sao có thể? Mộ Phong chỉ là võ hoàng, dù tinh thần lực thiên phú siêu tuyệt, là thiếu niên tông sư, nhưng làm sao gián tiếp dẫn đến Dạ Xoa phân thân diệt được? Hoặc là quá vô lý, hoặc là Mộ Phong giấu đại bí mật. Chương 1476 A âm mưu. Ngươi biết Mộ Phong này? Dạ Xoa nhận ra sự khác thường trên biểu cảm của Sách Vũ, truyền âm nghiêm túc hỏi. Mắt Sách Vũ lóe lên, gật đầu, "Kẻ tiểu nhân quả thực biết Mộ Phong này, hắn có danh tiếng không nhỏ ở thần thánh triều, chỉ là ta chưa từng tiếp xúc qua hắn. Lần này ra ngoài, ta sẽ bẩm báo năm vị đại nhân kia về chuyện Mộ Phong này." Dạ Xoa có chút hài lòng, tiếp tục truyền âm, "Ở ngươi đi đem người Phật môn, ma tông mang vào đi. Chỉ cần có được tín nhiệm của bọn chúng, chờ bọn chúng đều vào bẫy, lần này ngươi sẽ lập công lớn, chờ ta phá xét, sẽ cứu lấy người chỉ còn tàn hồn của ngươi." Nghe vậy, Sách Vũ kích động chắp tay hành lễ, sau đó mới khởi động lại truyền tống trận rời khỏi nơi này. Chỉ chốc lát sau, ông mang theo Hồng Chân Phật Đế, Hắc Ám Quân Vương và Bạch Trú Quân Vương một lần nữa xuất hiện tại giếng sâu nơi truyền tống trận tọa lạc. Tu vi của ta quả nhiên bị giam cầm. Nơi đây pháp tắc vận hành khác biệt hoàn toàn so với thần kiến đại lục, đây quả nhiên là thánh vực. Hồng Chân Phật Đế vừa tiến vào nơi đây, lập tức phát hiện linh lực bị một sức mạnh huyền diệu nào đó kiềm chế, trong mắt có chấn kinh, cũng có mừng rỡ. Chấn kinh vì pháp tắc thánh vực nơi đây khác biệt với thần kiến đại lục, mừng vì Sách Vũ không lừa họ. Hắc Ám Quân Vương và Bạch Trú Quân Vương cũng vậy. Đi. Theo ta, thánh vực không phải đất lành, chúng ta không thể ở lâu. Sách Vũ ho khan một tiếng, dẫn ba người rời giếng sâu, hướng phía quan tài miếu vội vã đi đến. Hồng Chân Phật Đế ba người không nghi ngờ gì, theo sát phía sau. Rất nhanh, họ đến bồn địa địa hình loa vào nơi quan tài miếu tọa lạc. Vừa vào bồn địa, họ lập tức cảm nhận một cổ âm sát chi khí mãnh liệt, nháy mắt chỉ thấy âm phong nổi lên, rùng mình. Nơi đây là hung sát chi địa kinh khủng, mà ta tuyệt không cảm nhận được ma khí nào, nơi này thật sự có ma tổ tồn tại sao? Hắc Ám Quân Vương dừng lại, nhìn chằm chằm Sách Vũ hỏi. Hồng Chân Phật Đế và Bạch Trú Quân Vương cũng vậy, người trước cũng không cảm nhận được Phật khí. Ta chẳng phải đã nói rồi sao? Phật tổ và ma tổ bị phong ấn ở đây. Cổ lực lượng phong ấn bọn họ chính là cổ âm sát chi lực kinh khủng này, lần trước ta đến đây, chính là thấy tượng thần Phật tổ và ma tổ trong miếu thờ kia. Sách Vũ cũng dừng lại, nhìn ba người cảnh giác, lộ vẻ thành khẩn. Ba người nhìn nhau, cuối cùng vẫn tin Sách Vũ, theo sau ông vào quan tài miếu. Vừa vào miếu thờ, càng thêm âm lãnh. Trong miếu, yên tĩnh mà âm u, âm trầm, cho người ta cảm giác rùng mình băng lãnh. Hồng Chân Phật Đế ba người lập tức chú ý, ở sâu trong miếu thờ, thờ phụng ba tòa thần tượng. Hai bên trái phải là Phật tượng và ma tượng, ở giữa là tượng thần kỳ quái không đầu không tứ chi. Thật là Phật lực tinh thuần. Thật là ma lực cao cấp. Hồng Chân Phật Đế, Hắc Ám Quân Vương và Bạch Trú Quân Vương đồng thanh, đến trước thần tượng. Hồng Chân Phật Đế đứng trước Phật tượng, còn Hắc Ám Quân Vương và Bạch Trú Quân Vương đứng trước ma tượng. Họ chú ý, dù là Phật tượng hay ma tượng, Phật lực và ma lực tản ra đều rất yếu ớt, đồng thời quanh quẩn âm sát chi khí mãnh liệt bên ngoài hai tòa thần tượng, tựa như hai tôn thần tượng này ngưng tụ thành thực chất từ âm sát chi khí. Dù vậy, Phật lực và ma lực yếu ớt tản ra trong Phật tượng và ma tượng đều khiến Hồng Chân Phật Đế ba người kinh động như gặp thiên nhân. Dù là Phật lực hay ma lực, tinh thuần vượt xa Võ Đế hoặc Ma Đế. Sách vượt chủ. Là chúng ta hiểu nhầm ngươi, xin ngươi thứ lỗi. Hồng Chân Phật Đế thành kính xin lỗi Sách Vũ. Hắc Ám Quân Vương và Bạch Trú Quân Vương tuy không nói, nhưng cũng chấp tay với Sách Vũ tỏ vẻ ấy nấy. Dù là Hồng Chân Phật Đế hay hai đại quân vương, đều đã xác nhận, Phật lực và ma lực thấu lộ ra trong Phật tượng và ma tượng tuyệt đối là cấp bậc thánh chủ, vượt xa lực lượng Võ Đế họ có thể nắm giữ. Xin Sách Vượt chủ chỉ giáo, chúng ta phải làm thế nào để phá vỡ phong ấn, cứu Phật tổ? Hồng Chân Phật Đế chấp tay trước ngực, thành khẩn hỏi. Hắc Ám Quân Vương, Bạch Trú Quân Vương cũng vội hỏi cứu ma tổ. Ba người hiện tại rất kích động, họ rất rõ, nếu thật có thể để Phật tổ hoặc ma tổ thấy lại ánh mặt trời, Phật môn và ma tông sẽ cuộc khởi cấp tốc, lực ảnh hưởng không chỉ giới hạn ở thần thánh triều mà là khắp đại lục. Sách Vũ ôm quyền, nghe ba vị khách khí. Ta cũng quan sát Phật tượng và ma tượng này, phát hiện chúng bị âm sát chi khí bao phủ bên ngoài, ta hoài nghi Phật tượng và ma tượng này là do một vị đại năng nào đó rèn đúc bằng âm sát chi lực để phong ấn Phật tổ và ma tổ. Hồng Chân Phật Đế, Hắc Ám Quân Vương và Bạch Trú Quân Vương bừng tỉnh đại ngộ, họ mắt sáng ngời nhìn Phật tượng và ma tượng, đều đã hiểu nên làm gì. Đã xác nhận, vậy chúng ta về trước đi, việc này ta phải bẩm báo Phật thủ. Hồng Chân Phật Đế kích động nói. Đúng, chúng ta cũng muốn bẩm báo tông chủ Thu Nguyệt, đến lúc có thể phải lại đến quấy rầy vực chủ đại nhân. Nếu chúng ta có thể cứu ma tổ đại nhân, đến lúc chúng ta nhất định sẽ không bạc đãi vực chủ đại nhân. Hắc Ám Quân Vương vội nói. Sách Vũ nhìn ba người, vì vậy ta cảm ơn ba vị trước. Nếu việc này thành, đừng quên hứa hẹn giữa chúng ta. Hồng Chân Phật Đế ba người cười ha ha, mọi chuyện đều không nói thành lời. Đợi Sách Vũ mang Hồng Chân Phật Đế ba người rời đi, một đôi mắt chậm rãi mở ra ở bụng tượng thần trung ương miếu thờ, âm sát chi khí quanh quẩn trên bề mặt Phật tượng, ma tượng chậm rãi tan đi. Vạn sự sẵn sàng, chỉ còn thiếu gió đông. Muốn phá phong ấn Phật ma, chỉ có máu Phật ma mới được. Thật mong đợi ngày đó. Một giọng âm trầm vang lên trong miếu thờ, quanh quẩn khắp miếu. Thời gian chậm rãi trôi qua. Một ngày nọ, sâu trong lối ra Tán Long Quật, trong long mạch ao giữa thạch sảnh to lớn. Mộ Phong bỗng nhiên mở mắt, trong cơ thể vang lên tiếng sấm trầm đục, khí tức như hỏa thiêu nhanh chóng tăng vọt. Rất nhanh, khí tức đạt đỉnh, cả người phát sinh thuế biến. Chính loại thiên địa đại thế kiếm, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, gió, dê ít chốc, lôi trong cơ thể vừa ngộ ra lóe chín màu sáng khác nhau, quanh quẩn quanh thân ông. Trong chín loại quang mang này, lại diễn sinh ra màu thứ 10, là màu băng lam, không khí chung quanh cũng vì hạ thấp mà bao trùm một tầng băng sương màu băng lam. Mộ Phong đột phá tới võ tông, và vừa đột phá đã phúc chí tâm linh, ngộ ra loại thiên địa đại thế thứ 10, là băng chi đại thế. Rất nhanh, Mộ Phong thu liễm khí tức, nhìn sang bên cạnh. Ông thấy Mạn Châu ma nữ khoanh chân ngồi cạnh ông, gần như sắp dính vào nhau. Nhưng Mạn Châu ma nữ rõ ràng cũng sắp đột phá, nên động tĩnh đột phá của Mộ Phong, nàng không chú ý, cũng không ảnh hưởng đến nàng. Giờ phút này, nửa thân trên Mạn Châu ma nữ chui vào long mạch ao, váy sa đen trên người cũng bị nước ao làm ướt, lộ ra dáng người mỹ lệ mà ngạo nhân. Da thịt trắng hơn tuyết hòa là một thể với nước ao màu trắng, cảnh đẹp ý vui. Mộ Phong rón rén rời long mạch ao, khoanh chân ngồi bên ngoài ao nước. Ông thấy Mạn Châu ma nữ cũng sắp đột phá, thời khắc mấu chốt này, ông không muốn ảnh hưởng đến nàng. Có thể thử dung nhập xích giao độc giác vào thể chất, tăng bất diệt bá thể lên một bậc. Mộ Phong lấy ra bình ngọc đặc chế, lặng lẽ nhìn tinh túy xích giao độc giác bên trong, thì thào nói nhỏ. Chương 1477 A khí vận chi tranh. Xích giao độc giác là chủ dược để bất diệt bá thể tiến giai tông thể. Các phụ dược còn lại Mộ Phong cũng đã sớm thu thập đủ, luôn được cất sẵn trong không gian giới chỉ. Hiện tại, vạn sự đã sẵn sàng, chỉ cần đem xích giao độc giác phối hợp các phụ dược trong không gian giới chỉ, hỗn hợp đưa vào cơ thể, rồi vận chuyển bất diệt bá thể quyết, hắn có thể nhất cử tấn thăng thể chất lên tông thể. Cửu Uyên từng nói, thể chất của ta đã đạt đến cực hạn của hoàng thể, chỉ cần tìm được xích giao độc giác, liền có thể lập tức tấn thăng lên tông thể. Thêm vào việc lần này JXC hết xích giao, lại là cửu giai tông thú, lần này thể chất tấn thăng hẳn là có thể ngay lập tức đúc thành cực phẩm tông thể. Mộ Phong tự lẩm bẩm, lòng tràn đầy mong đợi. Hắn mở nắp bình ngọc, một cỗ khí tức nóng rực kèm theo huyết khí cường đại từ trong bình ngọc xông ra, nhiệt độ xung quanh Mộ Phong lập tức tăng vọt. Xích giao sinh sống trong môi trường nhiệt độ cao như nham tương, nên máu, gân cốt và cốt tủy của nó đều tỏa ra khí tức nóng rực. Sau đó, Mộ Phong lấy từng loại phụ dược đã chuẩn bị sẵn trong không gian giới chỉ ra, triệu hồi hải thần viêm, bao bọc phụ dược, tiến hành tinh luyện. Ước chừng một canh giờ sau, hàng chục loại phụ dược đều bị hải thần viêm luyện hóa thành dược dịch óng ánh, mùi thuốc nồng nặc lan tỏa ra, khuếch tán khắp thạch sảnh. Tan. Mộ Phong đổ tinh hoa xích giao độc giác trong bình ngọc vào dược dịch, dùng tinh thần lực dung hợp tủy dịch xích giao với dược dịch. Tuy tán long cuộc tồn tại cấm thần lực lượng cường đại, nhưng trong long mạch ao này thì không có hạn chế đó, nên Mộ Phong có thể sử dụng tinh thần lực, nếu không, đến hải thần viêm ông cũng không thể tế ra. Cửu Uyên đã nói rõ chi tiết quá trình từ hoàng thể tấn cấp tông thể từ trước, nên Mộ Phong dung hợp tủy dịch xích giao với dược dịch rất thuận lợi, dù có tình huống nhỏ xảy ra, cơ bản đều bị Mộ Phong vượt qua. Cuối cùng, Mộ Phong hữu kinh vô hiểm dung hợp cả hai. Dược dịch ống ánh vốn có, sau khi dung nhập tủy dịch xích giao, ẩn ẩn lộ ra màu xích kim trong ngọc bích. Ngay sau đó, Mộ Phong lấy ra một bộ ngân châm, dùng tinh thần lực điều khiển từng cây ngân châm lăng không đâm vào các đại huyệt trên cơ thể như Thiên Linh huyệt, Bách Hội huyệt, Thần Đình huyệt. Khi tất cả đại huyệt trên thân thể đều bị ngân châm đâm vào, đoàn chất lỏng vàng ròng ngọc chất lơ lửng giữa không trung, hóa thành những sợi dòng nước nhỏ, theo ngân châm tiến vào cơ thể Mộ Phong, sau đó khuếch tán trong kinh mạch, máu thịt. Đau đớn kịch liệt, nháy mắt càng quét toàn thân Mộ Phong, khiến ông run rẩy kịch liệt. Dược hiệu của dược dịch rất bá đạo, sau khi tiến vào máu thịt, bắt đầu rèn luyện huyết mạch, máu thịt và xương cốt của ông, đồng thời tiến hành cải tạo và thuế biến không giống nhau. Mộ Phong cảm nhận rõ cơ thể đang biến đổi nghiêng trời lệch đất, và đi kèm với đó là thống khổ phi nhân. Dù ý chí Mộ Phong kiên định, cũng đau đớn kêu rên không thôi, mười ngón tay cào sâu vào mặt đất. Thuế biến thể chất chia làm hai phần, phần thứ nhất là nhập dược, cũng là việc Mộ Phong đang làm, lấy xích giao độc giác làm chủ dược luyện chế thành dược dịch, tan vào cơ thể. Phần thứ hai là tan lửa, đem linh hỏa tông giai tan vào cơ thể, kết hợp linh hỏa với thể chất, thành tựu tông thể cuối cùng. Trong hai phần này, tan lửa là quan trọng nhất, đẳng cấp linh hỏa sẽ ảnh hưởng đến độ mạnh yếu của thể chất. Hiện tại, trong cơ thể Mộ Phong chỉ có hải thần viêm, do vệ kê tặng, chỉ là linh hỏa tông giai cấp thấp. Nói cách khác, nếu Mộ Phong dùng hải thần viêm để tấn cấp tông thể đúc thành cuối cùng có lẽ không quá mạnh. Nên lần này Mộ Phong dự định trước tiên tiến hành nhập dược, còn về tan lửa, ông tính đợi trở lại triều đình, hỏi nội các xem có linh hỏa tông giai đỉnh cấp hay không. Ông dự định trực tiếp rèn đúc tông thể cường đại nhất, bằng không, chẳng phải lãng phí tài liệu trân quý như xích giao độc giác sao? Quá trình dược dịch tan vào cơ thể kéo dài rất lâu, đến một ngày một đêm. Khi thân thể Mộ Phong hoàn toàn tiếp nạp dược dịch, ông gần như hư thoát, sờ sau lưng, toàn là mồ hôi lạnh. Nhưng đi kèm với đó là lực lượng bành trướng trào ra không ngừng, cơ thịt, xương cốt và máu thịt của ông, dưới sự cải tạo của dược dịch, đều phát sinh thuế biến to lớn. Tuy thể chất của ông chưa hoàn toàn lột xác thành tông thể, nhưng đã vượt xa hoàng thể, chỉ cần dung nhập linh hỏa tông giai, có thể triệt để lột xác thành tông thể. Đương nhiên, đẳng cấp cuối cùng của tông thể vẫn do đẳng cấp linh hỏa quyết định. Thể chất của ngươi vừa mạnh lên rất nhiều, thể chất của ngươi có thể tiến hóa. Vừa mở mắt, Mộ Phong đã đối mặt một đôi mắt đẹp như bảo thạch óng ánh, Mạn Châu ma nữ ngồi xổm xuống tò mò nhìn Mộ Phong, mặt lộ vẻ tiếu dung yên nhiên. Giờ khắc này, Mạn Châu ma nữ không còn lạnh lùng như trước, ánh mắt nhìn Mộ Phong mang theo một tia nghịch ngợm và nhu tình. Nếu điều này bị người sát ma tông thấy, chắc chắn sẽ trợn mắt há mồm. Dù sao, Mạn Châu ma nữ nổi danh lạnh lùng vô tình, trong ấn tượng của nhiều người, Mạn Châu ma nữ là ma nữ lạnh lùng dê ít người không chớp mắt. Đương nhiên, hình tượng đối ngoại của Mạn Châu ma nữ cũng vậy, đối với bất kỳ ai cũng đều lạnh lùng không có nửa phần tình cảm. Nhưng từ khi bộc lộ một phần nội tâm với Mộ Phong, thái độ của nàng với Mộ Phong đã khác biệt hoàn toàn. Trong tiềm thức, nàng đã coi Mộ Phong là người thân cận nhất, tự nhiên cũng bộc lộ bản tính thật cho Mộ Phong. Phải. Thể chất của ta tương đối đặc thù. Mộ Phong nhìn Mạn Châu ma nữ, không cảm thấy ngoài ý muốn, mỉm cười nói. Mạn Châu ma nữ tấm tắc làm lạ, ê Mộ Phong. Thể chất của ngươi bất khả hạn lượng, có thể tiến hóa, đại biểu cho tiềm lực vô hạn, chỉ sợ còn lợi hại hơn đế thể. Tuy thể chất của ta có thể tiến hóa, nhưng điều kiện tiến hóa rất hà khắc, không dễ dàng như ngươi tưởng tượng đâu. Mộ Phong lắc đầu nói. Dù sao trong mắt ta rất lợi hại, thần kiến đại lục chưa từng xuất hiện thể chất có thể tiến hóa đâu. Mạn Châu ma nữ thè lưỡi thơm tho, nói hoạt bát. Mộ Phong có chút không quen với thái độ hoàn toàn khác biệt của Mạn Châu ma nữ, ông đã quen với biểu cảm lạnh lùng của nàng, giờ người phía sau lại như thiếu nữ hoa quý, khiến ông có chút không quen thuộc. Nhưng Mộ Phong cũng hiểu, đây có lẽ mới là bộ dáng thật của Mạn Châu ma nữ, bộ dáng lạnh lùng vô tình trước đây, hẳn là ngụy trang đối ngoại, cũng là bảo vệ bản thân. Đúng rồi. Ngươi đã đột phá. Mộ Phong chuyển chủ đề hỏi. Mạn Châu ma nữ lộ ra tiếu dung, "Ê đúng vậy, ta đã đột phá tới chuẩn đế. Lần này khí vận chi tranh, ta tự tin hơn mấy phần." Khí vận chi tranh nha. Mộ Phong tự lẩm bẩm, trong mắt cũng có một tia mong đợi. Khí vận chi tranh liên quan đến đế cơ, chỉ có khí vận đầy đủ mới có thể tấn thăng võ đế, mà khí vận càng nhiều, xác suất tấn cấp võ đế càng lớn. Khí vận chi tranh, Mộ Phong nhất định phải tham gia. Chương 1478 A Đào Yêu, sáng rực hoa. Mộ Phong. Khí vận chi tranh sắp đến, ngươi cũng định tham gia sao? Mạn Châu ma nữ nhìn Mộ Phong, đôi mắt sáng rực hỏi. Mộ Phong gật đầu, ngờ khí vận liên quan đến đế cơ tương lai, ta đương nhiên phải tham gia. Bất quá tu vi của ta còn yếu, trước khi khí vận chi tranh bắt đầu, ta cần phải tăng cường thực lực thêm chút nữa. Mạn Châu ma nữ tán thành, đúng vậy. Khí vận chi tranh thuần túy dựa vào thực lực bản thân, không được phép mượn dùng bất kỳ ngoại vật nào. Lá bài tẩy của ngươi tuy nhiều, nhưng trong khí vận chi tranh lại không thể dùng. Lòng Mộ Phong trĩu nặng, xem ra không thể có nửa phần may mắn. Hắn không ngờ rằng khí vận chi tranh lại cấm sử dụng ngoại vật. Đúng rồi. Mộ Phong, lát nữa ra ngoài, chúng ta không cần đi cùng nhau. Đôi mắt đẹp của Mạn Châu ma nữ lấp lánh, đột nhiên nói. Mộ Phong nhìn thẳng nàng, ngươi sợ ta quá thân cận với ngươi, sẽ bị cường giả sát ma tông để ý sao? Nếu ta đoán không lầm, lần trước sát ma tông phái người đối phó ta, cũng vì nguyên nhân này. Mạn Châu ma nữ cúi đầu, cay đắng, kề phải. Ta thân là ma nữ sát ma tông, vốn nên đi theo vô tình chi đạo, lòng không thể có bất kỳ lo lắng hay lưu luyến nào. Những năm gần đây, ta không có bạn bè, dù có cũng rất nhanh xê hết vì tin ạn. Mộ Phong. Xin lỗi, tông chủ ra tay đối phó ngươi, dù có nhị tộc lão Mộ Thần Phủ đến du thuyết, nhưng nguyên nhân chính vẫn là vì ta. Mộ Phong gật đầu, ê Mạn Châu. Việc này không trách ngươi, chỉ có thể nói tông chủ các ngươi quá cổ hủ. Mạn Châu ma nữ khẽ than, y vì vậy, sau này chúng ta gặp mặt không thể phô trương quá mức, nếu thật muốn gặp, chỉ có thể âm thầm. Nói đến đây, Mạn Châu ma nữ nhận ra lời này nghe như nàng và Mộ Phong là tình nhân bí mật, hai gò má ửng hồng. Nghe rất có lý. Sau này ngươi gặp ta, nhớ mở cửa sổ cho ta. Mộ Phong nửa đùa nửa thật nói. Mạn Châu ma nữ liếc Mộ Phong, lộ vẻ tự oán tự giận, lại có phong tình đặc biệt. Mộ Phong ngẩn người, nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần. Đúng rồi. Ta biết ngươi lâu vậy, còn chưa thấy hình dáng ngươi. Đã thẳng thắn tương đãi, cũng nên cho ta nhìn bộ dáng ngươi chứ. Bằng không sau này ngươi không mang mạng che mặt, chẳng phải ta nhận không ra. Mộ Phong có chút lúng túng đổi chủ đề, hơi trêu ghẹo. Nhưng vừa nói xong, Mộ Phong cảm thấy một cổ băng hàn thấu xương bao phủ, ngước mắt lên, thấy Mạn Châu ma nữ đang lạnh lùng nhìn mình. Mộ Phong cười khang, biết mình lỡ lời, liền im lặng. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Im lặng một hồi, Mạn Châu ma nữ nói, để ta đi trước. Nửa nén hương sau, ngươi rời đi đi. Nói xong, Mạn Châu ma nữ lao về phía trước. Mộ Phong nhìn theo bóng lưng rời đi của Mạn Châu ma nữ, trong lòng có chút không nỡ, điều này khiến ông hiểu ra, có lẽ mình có chút hảo cảm với ma nữ này. Mộ Phong. Đột nhiên, khi thân ảnh Mạn Châu ma nữ sắp biến mất ở khúc ngoặt, nàng dừng lại, quay người đối diện Mộ Phong, ngón tay ngọc thon dài nhẹ nhàng vén mạng che mặt, lộ ra dung nhan tuyệt thế. Sau này ta không mang mạng che mặt, ngươi cũng nên nhận ra ta chứ. Mạn Châu ma nữ nở nụ cười xinh đẹp, phiêu nhiên rời đi, chỉ để lại Mộ Phong giật mình xuất thần. Đào yêu kiều diễm, rạng rỡ như hoa. Khoảnh khắc này, trong đầu Mộ Phong hiện lên câu thơ ấy. Vốn mang mạng che mặt, đôi mắt của Mạn Châu ma nữ đã hơn xa nhiều mỹ nhân, khiến người ta suy tư vô hạn, lại đầy vẻ thần bí. Nhưng khi nàng tháo mạng che mặt, vẻ đẹp như hoa đào nở rộ, phảng phất thiên địa đều lu mờ. Vẻ đẹp của nàng không thuộc về nhân gian, yêu mà không mị, diễm lệ mà tuyệt thế. Mộ Phong kiếp trước dù sao cũng là vĩnh hằng đế chủ, thấy vô số mỹ nữ, nhưng không ai có thể mang đến cho ông cảm giác mãnh liệt như Mạn Châu ma nữ vừa tháo mạng che mặt. Phương Bắc có gia nhân, tuyệt thế mà độc lập. Một cố khuynh nhân thành, tái cố khuynh nhân quốc. Mộ Phong lấy lại tinh thần, tán thưởng không thôi. Tiếng ngâm thơ trầm bổng vang vọng trong hành lang. Mạn Châu ma nữ sắp đến lối ra, không khỏi dừng lại, thầm đọc câu thơ Mộ Phong vừa ngâm. Nàng cười, đôi mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm. Khi nàng ra khỏi Tán Long quật, nàng mang lại mạng che mặt, nụ cười trên mặt dần tắt, khôi phục vẻ lạnh lùng và nhạt nhẽo vốn có. Là Mạn Châu. Mạn Châu ra rồi. Trên bình đài phía trước, Hắc Ám quân vương và Bạch Trú quân vương lập tức chú ý đến Mạn Châu ma nữ, lộ vẻ hưng phấn. Thần thức của họ quét qua, cảm nhận được khí tức cường hoành trên người Mạn Châu ma nữ, đều lộ tiếu dung. Mạn Châu ma nữ quả nhiên không phụ kỳ vọng, thông quan Tán Long quật, đồng thời đạt được Long mạch Ao Quán đỉnh, thuận lợi tấn cấp chuẩn đế. Lần này khí vận chi tranh, sát ma tông nhất định có thể đạt thành tích tốt, thậm chí có hy vọng tranh đấu cùng thái tử thần thánh triều. Giờ phút này trên bình đài, trừ đội ngũ sát ma tông, chỉ còn lại vực chủ Tây Mạc vực, Sách Vũ. Hồng Chân Phật Đế của Thiên Phật môn, sau khi thăm dò Tán Long quật, xác định có Phật tổ tồn tại, không còn những tâm chờ đợi, vừa ra khỏi Tán Long quật đã dẫn đội ngũ Thiên Phật môn vội vàng rời đi. Vì vậy, nơi đây chỉ còn sát ma tông và Sách Vũ, người chủ trì lần này lịch luyện Tán Long quật. Vút. Mạn Châu ma nữ lướt đến bình đài. Hắc Ám, Bạch Trú hai đại quân vương và đội ngũ lập tức xông tới. Mạn Châu, ngươi quả nhiên không làm chúng ta thất vọng, lại có thể thuận lợi thông quan. Lần này khí vận chi tranh, uy danh sát ma tông phải dựa vào ngươi ở kinh thành mà phát dương quang đại. Hắc Ám quân vương cười ha ha. Mạn Châu ma nữ thi lễ với Hắc Ám quân vương và Bạch Trú quân vương, khiêm tốn, vì hai vị thúc thúc khách khí. Lần này Mạn Châu cũng chỉ là may mắn. Đúng rồi. Ta nghe sách vực chủ nói, ngươi và Mộ Phong liên thủ thông quan. Bạch Trú Quân Vương híp mắt, trầm giọng hỏi. Hắc Ám Quân Vương cũng nhìn về phía Mạn Châu, trong mắt có một vòng lạnh lẽo và bất thiện, nhưng không nhằm vào Mạn Châu ma nữ, mà là nhằm vào Mộ Phong. Mạn Châu ma nữ thần sắc như thường, để ta đích xác liên thủ với Mộ Phong, hắn có chút ác chủ bài vừa vặn bổ sung cho ta, nên ta mới có thể thông quan. Hiện tại hắn còn tu luyện bên trong, đột phá có lẽ cần thời gian. Hắc Ám Quân Vương, Bạch Trú Quân Vương nhìn nhau, lộ vẻ ngờ vực, nhưng khi biết Mạn Châu ma nữ thật sự liên thủ với Mộ Phong, sắc mặt họ dịu đi. Mạn Châu, ngươi là ma nữ sát ma tông, tương lai phải thừa kế toàn bộ tông môn, mọi việc phải đặt lợi ích tông môn lên trước, không được vướng bận tình cảm. Hắc Ám Quân Vương nhắc nhở. Mạn Châu ma nữ lãnh đạm nói, kỳ Hắc Ám thúc thúc, ngươi yên tâm. Tính cách của ta chắc hẳn ngươi hiểu rõ nhất, tình cảm vô vị với ta chỉ là trò cười. Vậy thì tốt. Hai đại quân vương đều lộ tiếu dung. Chương 1479 A ngã bài. Lúc này, Sách Vũ tiến đến, nhìn Mạn Châu ma nữ nói, ê Mạn Châu ma nữ. Hãy nộp Hắc Kim Sa đã thu thập cho ta, ta sẽ thống kê tổng thành tích lần này của sát ma tông, sau đó cấp cho các ngươi lá vàng tương ứng. Các ngươi có thể dùng lá vàng đổi bảo vật tại kho báu của vực chủ phủ. Mạn Châu ma nữ gật đầu, lấy ra một hộp ngọc đen nhánh. Sách Vũ nhận lấy, mở ra, cẩn thận kiểm đếm xong, hài lòng gật đầu, ngươi không hổ là ma nữ kiệt xuất nhất của sát ma tông, ngươi thu thập được nhiều Hắc Kim Sa nhất trong tất cả. Số Hắc Kim Sa này của sát ma tông quy ra thành lá vàng là 25 miếng, đứng đầu trong các đội. Nói rồi, Sách Vũ lấy ra 25 lá vàng, trao cho Mạn Châu ma nữ dưới ánh mắt nóng bỏng của đám người sát ma tông. Đa tạ Sách vực chủ. Mạn Châu ma nữ thu lá vàng, chắp tay cảm tạ. Sách Vũ khoát tay, nhìn Hắc Ám Quân Vương và Bạch Trú Quân Vương, kỳ hai vị. Người của sát ma tông đã đến đông đủ, còn muốn ở đây chờ nữa không? Nếu không muốn chờ, có thể rời đi trước. Trước khi về sát ma tông, nhớ ghé qua vực chủ phủ đổi lá vàng. Hắc Ám Quân Vương và Bạch Trú Quân Vương đều là người thông minh, hiểu ý đuổi khách trong lời Sách Vũ. Vậy chúng ta xin cáo từ. Sách vực chủ, sau này còn gặp lại. Hắc Ám Quân Vương cười lớn. Dứt lời, Hắc Ám Quân Vương và Bạch Trú Quân Vương sóng vai rời đi, dẫn đội ngũ sát ma tông rời khỏi nơi này. Sách Vũ dõi mắt theo đội ngũ sát ma tông, sau đó ánh mắt lại rơi vào lối ra Tán Long Quật, đôi mắt híp lại thành đường cong nguy hiểm. Trong đầu hắn không ngừng vang vọng lời Dạ Xoa nói. Mộ Phong, xem ra ta đã đánh giá thấp ngươi, không ngờ ngươi có thể tìm được cổ truyền tống trận của Tán Long Quật, hơn nữa còn kích hoạt được trận pháp này để tiến vào thánh vực của Dạ Xoa đại nhân. Dù không biết ngươi làm thế nào, nhưng ta quyết không thể để ngươi làm bậy. Sách Vũ khẽ thì thào, trong mắt có chút do dự. Hắn vốn định trực tiếp bắt Mộ Phong, giao cho Dạ Xoa đại nhân. Nhưng Mộ Phong là do Diệp Hồng Ba giới thiệu đến, hắn lại không thể ra tay. Diệp Hồng Ba đã cho kẻ này cả miếng tiền đồng, chứng tỏ rất coi trọng hắn. Từ khi chuyện kia xảy ra năm đó, Diệp Hồng Ba luôn tránh mặt hắn, và hắn cũng luôn mang cảm giác hổ thẹn với Diệp Hồng Ba. Chỉ cần là chuyện liên quan đến Diệp Hồng Ba, hắn tuyệt đối không hề lãnh đạm. Ai? Lần này khó xử rồi, Mộ Phong này thật sự không khiến người ta bớt lo, sao cứ nhất định phải xâm nhập thánh vực của Dạ Xoa đại nhân? Sách Vũ khẽ than, trong lòng càng thêm xoắn xuýt. Nhưng rất nhanh, Sách Vũ bình tĩnh lại, như đã hạ quyết tâm. Nửa nén hương sau, Mộ Phong cuối cùng từ Tán Long Quật bước ra. Hắn nhanh chóng thấy một thân ảnh đơn độc trên bình đài phía trước, chính là vực chủ Sách Vũ. Mộ Phong nhìn quanh, phát hiện không có ai khác ngoài Sách Vũ, bước chân chậm lại, không trực tiếp đáp xuống bình đài, mà dừng lại ở mấy trăm mét. Mộ Phong bái kiến Sách vực chủ. Mộ Phong chắp tay từ xa. Sách Vũ nhìn chằm chằm Mộ Phong, đột nhiên cười, ê Mộ đại nhân. Lần này ngươi thật là không nói thì thôi, một khi đã nói thì kinh thiên động địa. Ta không ngờ ngươi có thể thông quan Tán Long Quật, ta đã nhìn lầm người rồi. Vực chủ đại nhân quá khen. Lần này ta cũng chỉ là vận may thôi. Mộ Phong khách khí nói. Sách Vũ lắc đầu, ê Mộ đại nhân quá khiêm tốn. Ngươi thu thập được không ít Hắc Kim Sa trong Tán Long Quật nhỉ? Hãy giao Hắc Kim Sa cho ta, ta sẽ cấp cho ngươi lá vàng tương ứng, có thể dùng lá vàng đổi bảo vật trong kho báu của vực chủ phủ. Nói rồi, Sách Vũ vẫy tay với Mộ Phong, nhưng Mộ Phong không hề động đậy, chỉ im lặng nhìn Sách Vũ, khiến Sách Vũ hơi xấu hổ. Mộ đại nhân, ngươi có ý gì vậy? Sách Vũ có chút không vui. Mộ Phong im lặng, thực ra từ khi rời khỏi cổ truyền tống trận, hắn đã nhận ra Sách Vũ có vấn đề. Phật Ma Sa là môi giới liên kết Phật Thiền, Ma Sát và Long Mạch dưới lòng đất Tán Long Quật để củng cố phong ấn Dạ Xoa. Nếu Phật Ma Sa ngày càng ít, liên kết giữa Phật Thiền, Ma Sát với Long Mạch sẽ yếu dần, phong ấn Dạ Xoa cũng sẽ mất đi sự ủng hộ của Long Mạch mà suy yếu. Việc Sách Vũ cố ý lấy lịch luyện Tán Long Quật làm vỏ bọc để thu gom Phật Ma Sa, e rằng không phải vô tình, mà là cố ý. Nếu thật như vậy, Sách Vũ và Dạ Xoa chắc chắn có liên hệ. Nghĩ đến khả năng này, Mộ Phong cảnh giác cao độ với Sách Vũ. Sách vực chủ. thực sự xin lỗi, lần này trong Táng Long Quật, ta không để ý đến Hắc Kim Sa, chỉ chú ý đến Xích Dao, nên không thu thập được chút Hắc Kim Sa nào cả. Mộ Phong chắp tay áy náy. Mắt Sách Vũ híp lại, sâu trong mắt lóe lên tia lạnh lẽo, nhưng rất nhanh cười ôn hòa, vì vậy thì tiếc thật. Hắc Kim Sa có thể đổi được không ít đồ tốt ở vực chủ phủ đấy, Mộ đại nhân đã bỏ lỡ cơ hội lớn rồi. Mộ Phong giả bộ hối hận, ừ nghĩ lại giờ, ta cũng rất hối hận. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Biết thế ta đã để ý hơn ngươi. Lời Mộ Phong còn chưa dứt, đã cảm thấy một trận kình phong gào thét ập đến. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt lập tức bao trùm, hắn không cần suy nghĩ, liền tế ra chính thanh ma kiếm chắn trước người. Phanh phanh phanh. Một đạo khí thế khủng bố xé tan bầu trời, ngay lập tức quanh lên chính thanh ma kiếm, khí cơ nổ tung, dư ba năng lượng kinh khủng như gợn sóng lan ra. Chính thanh ma kiếm văng ra tứ tung, Mộ Phong phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược ra. Hắn lập tức xoay người bỏ chạy, nhưng một cổ uy áp kinh khủng bao phủ, sau đó bốn phương tám hướng bị một kết giới kinh khủng bao phủ, hoàn toàn CHLI khỏi thế giới bên ngoài. Đế vực. Mộ Phong sắc mặt khó coi, miễn cưỡng thu hồi ma kiếm, ôm ngực, nhìn Sách Vũ từng bước đạp không mà đến. Giờ phút này, trên mặt Sách Vũ không còn nụ cười ấm áp, chỉ có sự ngang ngược và băng lãnh. Sách vực chủ. Ngươi có ý gì? Mộ Phong trầm giọng quát. Sách Vũ lãnh đạm, ê Mộ Phong. Ta đã biết hết những việc ngươi làm trong Táng Long Quật. Ngươi không cần giả vờ nữa. Lòng Mộ Phong trĩu nặng, xem ra suy đoán của hắn là đúng, Sách Vũ quả thật đang giúp Dạ Xoa thoát khốn. Sao ngươi lại giúp kẻ ác? Mộ Phong không còn giả vờ, lạnh lùng nhìn Sách Vũ, trầm giọng, ở ngươi hẳn phải biết, bên trong Táng Long Quật, Phật Tổ và Ma Tổ đã phong ấn thứ gì chứ? Đó là yêu thánh của yêu tộc viễn cổ, kẻ coi nhân tộc như cỏ rác. Sách Vũ mặt không biểu cảm, ờ thì sao? Dạ Xoa đại nhân có thể giúp ta thực hiện ước nguyện mà người khác không thể. Vì ước nguyện này, ta sẵn sàng làm mọi thứ, dù trái với lương tâm và đạo đức, ta cũng không chút do dự. Ngươi không nên tiến vào thánh vực của Dạ Xoa đại nhân. Vốn ta không muốn dê ít ngươi, nhưng ngươi đã thấy bí mật của ta, vậy thì không thể giữ ngươi lại được. Dù ngươi là người do Diệp Hồng Ba giới thiệu, ta cũng không thể không dê ít ngươi, đừng trách ta. Nói đến đây, sát ý trong mắt Sách Vũ tuôn ra như thủy triều, tay phải của hắn hư không chộp về phía Mộ Phong, đế vực xung ququanh hoàn toàn sôi trào. Chương 1480A Diệp Hồng Ba xuất thủ. Mộ Phong hoàn toàn bị sức mạnh đế vực trấn áp, quỳ một gối xuống đất, chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay phải của Sách Vũ càng lúc càng gần. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt ập đến, khiến tim hắn đập nhanh như trống dồn. Sách Vũ quá mạnh, vượt xa sơ giai võ đế, ít nhất cũng phải là trung giai võ đế, không phải đối thủ hắn có thể chống lại. Ngươi có biết một khi Dạ Xoa được thả ra, toàn bộ thần kiến đại lục sẽ rơi vào đại kiếp nạn, những yêu tộc viễn cổ sẽ bị hắn phóng thích, đại lục chắc chắn sẽ thành địa ngục trần gian. Ngươi, ta và hàng vạn sinh linh đều sẽ tiêu đời. Mộ Phong hét lớn. Sách Vũ thờ ơ cười, thì thiên hạ thương sinh liên quan gì đến ta? Ta chỉ cần đạt được ước nguyện, vì điều đó ta sẵn sàng làm mọi thứ. Nên ngươi hãy ngoan ngoãn chịu trói đi. Bàn tay phải của Sách Vũ càng lúc càng gần, cảm giác áp bức mãnh liệt như thủy triều ập tới, khiến Mộ Phong nghẹt thở. Nhưng khi bàn tay Sách Vũ sắp chạm vào Mộ Phong, sắc mặt hắn đột biến. Kết giới đế vực sau lưng Mộ Phong vỡ tan, một bàn tay vô hình thò vào, túm lấy cổ áo Mộ Phong, lôi ra ngoài. Ai vậy? Sách Vũ biến sắc, chân đạp mạnh, toàn bộ đế vực bùng nổ sức mạnh khủng khiếp, hóa thành vòng xoáy lao về phía bàn tay vô hình và Mộ Phong. Nhưng khi vòng xoáy đến gần, một vệt kim quang óng ánh, bao quanh bởi vô số phù văn, từ trên trời giáng xuống, chém tan vòng xoáy như mảng xà. Sách Vũ mất tiên cơ, để Mộ Phong bị bàn tay vô hình mang đi. Trên không lối ra Táng Long Quật, Mộ Phong bị bàn tay vô hình nhấc bổng lên không trung. Nhìn lại phía sau, chỉ thấy một lão già mũi đỏ đang ôm bầu rượu tu ừng ngực, hai gò má ửng hồng. Ở một tiếng, lão già mũi đỏ lau vệt rượu trên mép một cách thô lỗ, lắc lắc bầu rượu, ở nhóc con. Rượu của ngươi ta uống hết rồi, còn nữa không? Mộ Phong cười, ê tất nhiên còn. Đa tạ tiền bối đã ra tay cứu giúp. Lão già mũi đỏ cười khà khà, ê khách khí gì, sau này chỉ cần hiếu kính ta nhiều rượu ngon là được, khách sáo vô ích. Mộ Phong cười thầm, Diệp Hồng Ba quả là người thẳng tính. Đế vực khổng lồ trong hư không dần thu lại, Sách Vũ chậm rãi bước ra, mắt gắt gao nhìn lão già mũi đỏ. Diệp lão, sao ông lại ở đây? Ánh mắt Sách Vũ lóe lên, giọng có chút chột dạ. Diệp Hồng Ba lạnh lùng nhìn Sách Vũ, người ta ở đây, chẳng lẽ trong lòng ngươi không rõ sao? Mộ Phong là người ta coi trọng, nên ta mới giao cho hắn miếng tiền đồng làm tín vật. Còn ngươi thì sao? Lại muốn dê ít hắn? Ta đã nói rồi, ngươi là ôn thần, vong ân bội nghĩa. Những người ta thân cận hoặc tin tưởng đều bị ngươi hại xê hết. Ngươi hại Chỉ Sang chưa đủ, lại tới Mộ Phong sao? Nghe đến tên Chỉ Sang, mắt Sách Vũ lộ vẻ thống khổ, kích động nói, ê Diệp lão. Ta làm vậy cũng là để cứu Chỉ Sang. Ông có lẽ chưa biết, Chỉ Sang vẫn còn một tia tàn hồn, ta có cách chữa trị, để nàng tỉnh lại. Diệp Hồng Ba đang say lờ đờ, bỗng tỉnh táo hẳn, mắt vừa nghi hoặc, vừa mong chờ, "Ê, thật sao? Chỉ sang, nàng vẫn chưa xê hết ư?" Sách Vũ kích động, "Ê, đương nhiên. Ta không cần thiết phải lừa ông. Diệp lão, ông là cha của Chỉ Sang, chẳng lẽ sẽ thấy xê hết mà không cứu sao? Hiện tại ta chỉ cần bắt được Mộ Phong, mang đến gặp một người, người đó sẽ giúp ta cứu sống Chỉ Sang." Diệp Hồng Ba nheo mắt, im lặng. Mộ Phong lòng trầm xuống, từ cuộc đối thoại của hai người, hắn đã đoán ra mối quan hệ. Chỉ Sang trong miệng hai người, là con gái của Diệp Hồng Ba, cũng là người yêu của Sách Vũ. Vậy chẳng phải Sách Vũ là con rể của Diệp Hồng Ba sao? Hơn nữa nhìn dáng vẻ, Chỉ Sang đã xảy ra chuyện gì đó, chỉ còn tàn hồn. Nói cách khác, Sách Vũ làm tất cả là để cứu Chỉ Sang, nên hắn mới hợp tác với Dạ Xoa, cam tâm bán mạng cho Dạ Xoa. Chuyện này là thật. Diệp Hồng Ba trầm giọng hỏi. Thiên chân vạn xác. Lúc trước ta tận mắt nhìn thấy người đó dùng đại thần thông củng cố tàn hồn của Chỉ Sang. Chỉ cần hắn toàn lực giúp đỡ, tàn hồn của Chỉ Sang chắc chắn sẽ khôi phục hoàn chỉnh, khi đó hồn phách quý vị, Chỉ Sang sẽ tỉnh lại. Diệp lão, giúp ta đi. Vì Chỉ Sang. Sách Vũ vội nói. Diệp Hồng Ba hít sâu một hơi, lạnh lùng, để ta từ chối. Sách Vũ ngây người, không ngờ Diệp Hồng Ba vẫn từ chối vào thời khắc then chốt này. Chỉ Sang là con gái của ông, chẳng lẽ ông không quan tâm đến sống xê hết của nó sao? Sách Vũ điên cuồng gào lên. Diệp Hồng Ba lạnh lùng, cho Chỉ Sang thành ra thế này là tại ai? Chẳng lẽ chính ngươi không biết sao? Nếu thật có cách cứu chữa Chỉ Sang, dù xông pha khói lửa, ta cũng sẽ làm. Nhưng tuyệt đối không vì vậy mà che giấu lương tâm, giúp kẻ ác. Ta đã hứa với Mộ Phong, cũng đã hứa với thủ phụ, lần này nhất định sẽ bảo vệ tốt Mộ Phong, vậy ta sẽ không tự tiện lật lọng. Đây là ranh giới cuối cùng của ta, cũng là điểm khác biệt lớn nhất giữa ta và ngươi. Sách Vũ nắm chặt tay, ngày đã vậy thì không còn gì để nói, hôm nay ta nhất định phải mang Mộ Phong đi. Ngươi không cản được ta. Nói rồi, Sách Vũ lao ra, xuất hiện trước mặt Diệp Hồng Ba, tay phải như sao chổi quét ngang. Quyền thế xé tan bầu trời, không gian ngưng kết, kết giới vô hình xuất hiện ở khắp nơi, tạo thành đế vực cực kỳ khủng khiếp. Mộ Phong, ngươi trốn trước đi, Sách Vũ để ta cản. Diệp Hồng Ba dặn dò Mộ Phong, tay áo vung lên, tinh thần lực cường hãn bọc lấy Mộ Phong bay ngược ra. Cùng lúc đó, trong cơ thể Diệp Hồng Ba phun trào ngọn lửa tím đen vô tận, hóa thành chín đầu rắn khổng lồ quanh thân, uy áp kinh khủng lan tỏa, không hề yếu thế so với Sách Vũ. Hỗn trướng. Sách Vũ tức giận, cầm thanh đế kiếm dài hơn một trượng chém ngang về phía Mộ Phong, kiếm quang như nước, xé tan bầu trời. Rống. Một đầu rắn tím đen khổng lồ lao tới, nuốt trọn kiếm quang thành bột mịn, những đầu rắn còn lại điên cuồng tấn công Sách Vũ. Trong chốc lát, đế vực kinh khủng và ngọn lửa tím đen bùng nổ đại chiến. Đại địa nứt toát, mây tan tác, như cảnh tận thế. Sách Vũ là trung giai võ đế, Diệp Hồng Ba cũng không kém, là trung giai đế sư. Đặc biệt là thủ đoạn của Diệp Hồng Ba rất mạnh, dựa vào đế hỏa tím đen, ông có thể phát huy sức mạnh cực kỳ lớn. Đồng thời, trong quá trình chiến đấu, ông ném ra những trận bàn đã chuẩn bị sẵn. Mỗi trận bàn ẩn chứa sát trận, khốn trận tạo ra vô vàn khó khăn cho Sách Vũ. Chương 1481 A Thiên Hạ Tuyết, trên mặt đất lửa. Mộ Phong không dám nán lại, sau khi bị Diệp Hồng Ba đẩy ra, lập tức bỏ chạy. Hai vị cường giả trung giai đế cấp giao chiến quá mức khủng khiếp, không phải thứ hắn có thể chịu đựng, thậm chí hắn không dám đứng lại xem, vì rất dễ bị ảnh hưởng, uy hiếp đến tính mạng. Khi Mộ Phong chạy khỏi Tán Long Quật gần trăm dặm, một đạo kiếm quang chói lòa từ một khu rừng rậm phía dưới bắn lên, bất ngờ chém về phía hắn. Mộ Phong biến sắc, không ngờ lại có người phục kích mình ở đây, lập tức lấy ra Dẫn Hồn Cốt Phiên, triệu hồi vô số âm hồn và 10 đầu chuẩn đế âm hồn. Phanh phanh phanh. Đạo kiếm quang này, một nửa thiêu đốt hỏa diễm hừng hực, một nửa bao quanh hàn khí âm u, lao đến, khiến không khí khi thì nóng bỏng, khi thì băng lãnh, tạo thành thế băng hỏa lưỡng trọng thiên. Địa âm phong long quyển do 100.000 âm hồn tạo thành dễ dàng sụp đổ, 10 đầu chuẩn đế âm hồn lần lượt xông lên, nhưng không ngăn được nửa hơi thở, đều vỡ tan. Nhưng điều này cho Mộ Phong đủ thời gian, hắn lập tức tế ra chín chuôi ma kiếm, hộ trước người. Ầm ầm. Kiếm quang băng hỏa chớp mắt đã tới, hung hăng quanh lên chín chuôi ma kiếm, lực lượng tinh khủng truyền đến khiến Mộ Phong kêu lên một tiếng đau đớn, lùi mấy bước, mặt trắng bệch. Là võ đế. Hơn nữa không phải võ đế bình thường. Sưu sưu sưu. Sau khi Mộ Phong cản được một kiếm này, trong rừng sâu lại có mấy đạo kiếm quang bắn lên, như dải lụa ngang qua trời cao, đánh thẳng vào yếu huyệt quanh thân Mộ Phong. Mộ Phong biến sắc, thúc giục ma kiếm, bao quanh thành vòng tròn, bảo vệ kín kẻ ở giữa. Phanh phanh phanh. Mấy đạo kiếm quang đồng thời ập đến, quanh lên vòng vây ma kiếm, kiếm quang ẩn chứa sức mạnh áo nghĩa huyền diệu, khiến ma kiếm rung rẩy kịch liệt, dư ba cuồn cuộn. Mộ Phong kêu lên, phun ra một ngụm máu tươi, mặt không còn chút huyết sắc. Có chút thú vị. Đế ma binh của ngươi không tầm thường, vậy mà đỡ được vài kiếm của ta. Một giọng kinh ngạc vang lên từ rừng rậm, sau đó Mộ Phong thấy một thân ảnh lao ra, lơ lửng đối diện hắn. Đó là một thanh niên đeo kiếm có tướng mạo xinh đẹp, chắp tay sau lưng, kiếm khí như lũ, vần quanh xung quanh, cả người như bảo kiếm sắc bén mà không bị trói buộc. Hắn chính là Âm Dương Kiếm Đế Mộ Vô Hà của Mộ Thần Phủ. Mộ Vô Hà là tam giai võ đế đỉnh phong, cách trung giai võ đế không xa, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, không kém gì Lục Bộ Thị Lang lúc trước. Thấy Mộ Vô Hà, sắc mặt Mộ Phong trở nên rất khó coi. Tam giai võ đế đỉnh phong mạnh đến mức nào, hắn rất rõ. Tuy hắn có Thiên Tinh Thạch, bảo vật nghịch thiên, nhưng đó là vật liệu cấp thánh chủ, hắn không thể thúc dục. Vì vậy, át chủ bài mạnh nhất hắn có thể dùng vẫn là ma kiếm. Nhưng chỉ dựa vào ma kiếm, hắn không thể là đối thủ của Mộ Vô Hà. Hơn nữa, điều Mộ Phong kiên kỵ nhất là Mộ Kình Thương còn chưa xuất hiện. Mộ Kình Thương chắc chắn đang núp trong bóng tối, tìm cơ hội ra đòn trí mạng. Mộ Vô Hà, ngươi biết ta là mệnh quan triều đình không? Dám công khai chặn dê ít ta, nếu ta báo cáo lên nội các, Mộ Thần Phủ các ngươi sẽ bị trị tội. Mộ Phong hét lớn. Đồng thời, Mộ Phong điều động linh lực trong cơ thể đến cực hạn, tiến vào trạng thái bất diệt bá thể. Da thịt Mộ Phong tỏa ra ánh sáng long lanh như lưu ly, phía sau mọc ra 12 cánh ngũ quan thập sắc, sau gáy có 9 vần sáng rạng rỡ. 9 vần sáng đại diện cho 9 loại sức mạnh thiên địa đại thế. Khi Mộ Phong chuyển sang bất diệt bá thể, khả năng chưởng khống thiên địa đại thế của hắn mạnh gấp 10 lần, có thể phát huy uy năng gấp 10. Tuy Mộ Phong chỉ là nhất giai võ tông, nhưng ở trạng thái bất diệt bá thể, hắn đủ sức so sánh với trung giai võ tông, thêm 9 chuôi ma kiếm, hắn có thể ứng phó võ đế bình thường. Nhưng đối mặt với cường giả như Mộ Vô Hà, Mộ Phong không đủ tự tin. Trong khoảnh khắc đó, Mộ Phong thấy môi trường xung quanh thay đổi. Mặt đất bốc cháy hừng hực, bầu trời rơi tuyết lông ngỗng. Thiên hạ tuyết, trên mặt đất lửa. Cảnh tượng thật quỷ dị. Ngươi biết vì sao người ngoài gọi ta là Âm Dương Kiếm Đế không? Mộ Vô Hà khoanh tay, nhìn Mộ Phong với ánh mắt hài hước, tự hỏi tự trả lời, vì ta cả đời nghiên cứu hai loại năng lượng băng và hỏa. Khi tấn cấp võ đế, ta ngộ ra áo nghĩa băng và lửa, kết hợp chúng lại với nhau, tạo thành đế vực này. Ta gọi đây là Âm Dương Đế Vực. Vào Âm Dương Đế Vực của ta, dù là võ đế bình thường cũng chưa chắc sống sót rời đi, đừng nói là con kiến hôi chưa phải võ đế như ngươi. Mộ Vô Hà bước ra, chân phải dẫm mạnh xuống đất. Bầu trời và mặt đất sôi trào, mặt đất nứt ra vực sâu, hỏa kiếm đỏ rực lao lên, từ sâu trong bầu trời băng kiếm óng ánh rơi xuống, càng quét về phía Mộ Phong. Trong nháy mắt, Mộ Phong bị băng hỏa song kiếm bao trùm, chính chui ma kiếm trước người khó khăn chống đỡ. Xê hết đi. Khi Mộ Phong liên tục bại lui, mắt Mộ Vô Hà lóe lên, nhanh như gió rút trường kiếm sau lưng, như tia chớp xuyên qua khoảng cách giữa hai người, trường kiếm như nước, nhẹ nhàng chém ra, mục tiêu là đầu Mộ Phong. Kiếm này rất nhẹ, rất kín đáo, nhưng mang theo khí thế tuyệt cường. Mộ Phong chuyên tâm đối phó với băng hỏa kiếm, không chú ý đến nhát kiếm đánh lén này. Khanh. Khi kiếm đến gần, một thanh ma kiếm bên phải chạm vào, chỉ cản được nửa hơi thở rồi văng ra. Khanh khanh khanh. Ba thanh ma kiếm bên phải cũng bị đánh bay, kiếm này lặng lẽ đâm vào cổ Mộ Phong. Sau khi thanh ma kiếm đầu tiên bị đánh bay, Mộ Phong đã tỉnh táo lại, cảm thấy bất ổn, lập tức tế ra dẫn hồn cốt phiên, thả nửa thân đới trác âm hồn ra. Rống. Thân thể huyết sắc khổng lồ của đới trác phóng ra, âm sát chi khí kinh khủng bốc lên tận trời, nhuộm đỏ cả chân trời đế vực. Xê hết. Tay phải đới trác thành trảo, hung hăng đánh vào nhát kiếm. Khanh. Lưỡi kiếm và móng vuốt đới trác va chạm, vé lửa, đỡ được kiếm này. Cái gì? Sắc mặt Mộ Vô Hà biến đổi, không ngờ Mộ Phong còn có chuẩn bị này. Âm hồn này quá mạnh, không kém hắn bao nhiêu, khi còn sống chắc cũng là cường giả tam giai võ đế đỉnh phong. Phanh phanh phanh. Đới trác nổi giận, mặc dù cản được kiếm, nhưng cũng bị thương. Hắn gào thét, song quyền như mưa to đánh về phía Mộ Vô Hà. Mộ Vô Hà bất đắc dĩ, thi triển kiếm thuật tinh diệu, cản lại từng quyền của đới trác, lùi lại một đoạn. Ánh mắt âm trầm nhìn Mộ Phong và đới trác. Chương 1482 A âm hồn bất tán. Rống. Thả ta ra ngoài. Đới trác điên cuồng gào thét, chỉ nửa thân trên lộ ra, nửa thân dưới bị kẹt trong cốt phiên. Hắn ra sức giãy giụa, nhưng không thể thoát ra. Mộ Phong mặt trắng bệch, hai tay bấm quyết, cố gắng khống chế cốt phiên, giữ chặt đới trác bên trong. Đới trác quá mạnh, hắn hoàn toàn không thể khống chế. Một khi thoát khỏi cốt phiên, hắn sẽ mất kiểm soát con quái vật này, thậm chí nó còn có thể dê ít hắn. Ngươi! Tiểu tạp chủng! Thả ta đi! Đới trác đột nhiên quay đầu, mắt đỏ ngầu trừng Mộ Phong, phẫn nộ gầm thét. Trước kia, thần trí đới trác bị cửu uyên xóa bỏ, trở nên ngơ ngác. Nhưng từ khi biến thành âm hồn, đới trác dần dần sinh ra thần trí mới. Đới trác không nhận ra Mộ Phong, không biết những chuyện trước kia, nhưng hắn biết mình bị cầm tù trong cốt phiên, luôn cố gắng thoát ra, chỉ là luôn bị Mộ Phong áp chế. Điều khiến Mộ Phong lo lắng là thần trí đới trác ngày càng rõ ràng. Trước đây, ở Nham Tương Chi Hải Tán Long Quật, đới trác nói năng không rõ ràng, giờ đã khác. Hiện tại, ngươi và ta là chung một vận mệnh. Ta xê hết, ta sẽ dẫn nổ cốt phiên, đến lúc đó ngươi sẽ hồn phi phách tán. Nếu ngươi không muốn kết cục đó, hãy giúp ta vượt qua khó khăn này. Mộ Phong nghiêm nghị quát, ngươi yên tâm, nếu ngươi giúp ta, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Một ngày nào đó ta sẽ thả ngươi tự do. Mộ Phong hiểu rõ thủ đoạn thu phục lòng người. Vừa đe dọa, vừa ban ân huệ nhỏ, chỉ có ân uy song hành, mới khiến Đới Trác thấy hy vọng, tận tâm làm việc cho hắn. Lại là chiêu này. Ngươi. Đới Trác giận dữ, chưa nói hết đã bị Mộ Phong cắt ngang, nghĩ kỹ đi, hiện tại ta còn yếu, ngươi có cơ hội trốn thoát. Nếu ta xê hết, ngươi rơi vào tay cường giả võ đế, ngươi nghĩ ngươi còn cơ hội không? Đới Trác bình tĩnh lại, đôi mắt hung hãn lạnh lùng nhìn Mộ Phong, suy tư. Đừng do dự. Ngươi chỉ có thể giúp ta, chỉ có trong tay ta, ngươi mới có cơ hội bỏ chạy. Mộ Phong quát. Hừ. Đới Trác hừ lạnh, không nói gì thêm, quay sang đối mặt Mộ Vô Hà đang tiến đến. Khó trách Kình Thương không dê giết ngươi ở Tán Long Quật, thì ra ngươi có âm hồn cấp võ đế. Nhưng thì sao? Hôm nay ngươi phải xê hết, hãy cùng rít gào kiếm của ta chôn cùng đi. Mộ Vô Hà sát khí bừng bừng, hét lớn một tiếng, bao bọc lực lượng đế vực, chém ngang một kiếm. Kiếm qua ngang qua trường thiên, lóe lên đỏ rực và xanh lam, một nóng một lạnh, một âm một dương, kết hợp hoàn hảo. Rống. Đới Trác xông tới, nửa thân trên khổng lồ che trên Mộ Phong, song quyền huyết khí bạo liệt, xông lên trời, đấm vào kiếm quang. Ầm ầm. Trong hư không nổ ra những tiếng nổ lớn, kiếm quang vỡ vụn, Đới Trác điên cuồng xông về Mộ Vô Hà. Mộ Vô Hà cười lạnh, kiếm trong tay biến hóa liên tục, với tốc độ cực nhanh đâm về Đới Trác, đánh lui hắn. Dù sao Đới Trác chỉ phóng thích nửa thân trên, nên thực lực hạn chế, đánh với Mộ Vô Hà hoàn toàn rơi vào thế hạ phong, nhưng cũng coi như cầm chân được Mộ Vô Hà. Mộ Phong tay trái nắm xích kim song long kiếm, tay phải cầm vạn nhận toái nha kiếm, chín chui ma kiếm vần quanh, hải thần viêm bảo vệ bên trong ma kiếm, sau khi phòng thủ cẩn thận, hắn gian nan đứng dậy, lao về phía biên giới đế vực. Đế vực Mộ Vô Hà quá mạnh, hắn ở trong đó di chuyển còn khó khăn, phải thoát ra mới có cơ hội đào thoát. Khi Mộ Phong gian nan trốn khỏi đế vực Mộ Vô Hà, trong đầu hắn dâng lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt, ngay lập tức lao về phía trước. Xoẹt. Tại vị trí ban đầu của Mộ Phong, một vòng kiếm khí quét qua, lại là hụt. Ngay sau đó, Mộ Phong cảm thấy nặng trĩu, phát hiện xung quanh lại xuất hiện một kết giới. Hắn biết mình lại rơi vào đế vực. Chỉ là, đế vực này khác hẳn Mộ Vô Hà, tràn ngập yêu khí âm trầm, biên giới kết giới màu âm u, mặt đất hoang vu, bầu trời mây đen dày đặc. Nhìn kỹ lại, mây đen trên trời toàn bộ là những ác quỷ dữ tợn trôi nổi, những đôi mắt đỏ ngầu từ tầng mây nhìn chằm chằm Mộ Phong. Khạch khạch. Nghiệt tử, phản ứng không tệ, thế mà tránh được nhát kiếm chờ sẵn của ta. Một giọng âm trầm vang lên, từ chân trời trong mây đen, chậm rãi mở ra một khe hở, một thân ảnh bước ra. Đó là một thanh niên yêu dị, tóc tím dài, khóe mắt có vân tím đen, không giống người, mà giống yêu hơn. Nhưng Mộ Phong vẫn nhận ra người này là Mộ Kình Thương. Mộ Kình Thương hiện tại quá quỷ dị, hoàn toàn không giống người bình thường, ngay cả tay cũng mọc móng vuốt sắc nhọn. Mộ Kình Thương. Ngươi quả nhiên bị thứ gì đó nhập, khó trách tu vi tiến bộ nhanh như vậy. Thứ trên người ngươi là gì? Mộ Phong lùi lại, cẩn thận nhìn thanh niên yêu dị từ vô số ác quỷ bước ra. Ở Hàng Lâm Viện, khi bị khối thịt đen tấn công, hắn đã nghi ngờ Mộ Kình Thương dở trò, kết hợp manh mối trong Mộ Cửu Kiếm Võ Vương, hắn đã nghi ngờ Mộ Kình Thương bị một thứ gì đó tà ác nhập vào. Giờ đây, suy đoán của hắn thành sự thật. Chỉ là hắn không biết thứ gì đang ẩn náu trong Mộ Kình Thương. Ngươi biết từ khi nào, trên người ta có thứ gì đó nhập vào? Mộ Kình Thương nhìn Mộ Phong với vẻ hài hước, sát khí bừng bừng. Mộ Phong lạnh lùng nói, khi ở Mộ Địa Võ Vương, thấy tê hi tê hệ Cửu Kiếm Võ Vương và những dòng chữ hắn để lại trong quan tài, ta đã nghi ngờ. Nhưng đến khi ngươi phái khối thịt đen đến thôn phệ ta, ta hoàn toàn xác nhận ngươi có thể bị một thứ gì đó tà ác nhập vào. Ánh mắt Mộ Kình Thương lóe lên, nhếch miệng cười, để tên Cửu Kiếm kia chết rồi cũng không để ta yên. Lại để lộ sự tồn tại của vị đại nhân kia, nhưng không quan trọng. Ngươi sắp xê hết rồi, bí mật này sẽ không ai biết. Thanh. Vừa dứt lời, Mộ Kình Thương vẫn lơ lửng bất động, nhưng phía sau Mộ Phong lại có một luồng kình phong kinh khủng lao đến, quanh lên ma kiếm. Cự lực khủng khiếp lan tỏa, khiến Mộ Phong phun ra một ngụm máu tươi, ngã về phía trước. Hắn khó khăn ngẩng đầu, thấy phía sau xuất hiện một Mộ Kình Thương thứ hai, chính xác hơn là một thanh niên yêu dị giống Mộ Kình Thương như đúc. Ầm. Mộ Phong chưa kịp ngã xuống đất, phía sau lại có một luồng kình phong quanh đến. Hắn lại phun ra một ngụm máu tươi, bay lên trời. Phía dưới hắn xuất hiện một thanh niên yêu dị thứ ba. Phanh phanh phanh. Mỗi khi Mộ Phong bị đánh bay, phía sau đều sẽ xuất hiện một thanh niên yêu dị mới, đồng thời tấn công lôi đình. Mộ Phong như quả bóng da, bay tới bay lui, số lượng thanh niên yêu dị không ngừng tăng lên, nhanh chóng lấp đầy không gian xung quanh. Mộ Phong chỉ có thể khó khăn điều khiển chính chui ma kiếm bảo vệ, miễn cưỡng ngăn cản từng đợt tấn công. Thân thể hắn đầy vết rách, máu tươi tung tóe, như một huyết nhân dữ tợn. Chương 1483 A9 kiếm hợp nhất. Nghiệt tử. Hôm nay ngươi chắc chắn phải xê hết, nếu ngươi quỳ xuống cầu xin ta, ta có thể niệm tình phụ tử, cho ngươi làm chó của ta, sau này nghe lời răm rắp. Mộ Kình Thương cười ha ha, vô số phân thân xung quanh đồng thời nói, vang vọng không ngừng, nhức óc. Mộ Phong ôm ngực, ý thức mơ hồ, chính chui ma kiếm cũng ảm đạm, toàn thân chi chít VST hương, máu chảy không ngừng, trông thật đáng sợ. Hơn nữa, VST hương của hắn không chỉ là ngoại thương, mà còn ảnh hưởng đến cả lục phủ ngũ tạng. Mộ Kình Thương quá quỷ dị, rõ ràng tu vi chỉ là nhị giai võ đế, nhưng giờ phút này lực lượng hắn phát huy ra hoàn toàn không hề yếu hơn Mộ Vô Hà, thậm chí còn mạnh hơn. Mộ Phong biết, cả này đang mượn sức mạnh của thứ gì đó trong người, nếu không thì không thể mạnh hơn nhiều so với khi ở Tán Long Quật. Đột nhiên, không xa, bên trong băng hỏa đế vực, đới trác kêu thảm, bị đánh tan. Nửa thân trên to lớn ảm đạm, kêu lớn một tiếng lao về phía Mộ Phong. Ta không phải đối thủ của hắn, ngươi tự lo liệu. Đới trác nói xong, chủ động tiến vào cốt phiên, không xuất hiện nữa. Mộ Vô Hà toàn thân bao quanh năng lượng áo nghĩa băng hỏa, từng bước tiến đến, liếc nhìn Mộ Kình Thương yêu dị, không hề ngạc nhiên, hiển nhiên đã sớm thấy qua bộ dạng này của Mộ Kình Thương. Nghiệt tử! Ngươi không còn đường lui, thần phục ta, làm chó của ta. Ngươi nên thấy may mắn vì vẫn còn giá trị lợi dụng, nếu không ta đã không nói nhiều như vậy. Nếu là trước kia, ta đã dê ít ngươi rồi, nhưng ngươi bây giờ khác. Ngươi hiện tại là Hàng Lâm học sĩ, là người có giá trị, ta không nỡ dê ít ngươi như vậy. Mộ Kình Thương chắp tay sau lưng, con ngươi yêu dị lóe lên tử mang, từ trên cao nhìn xuống Mộ Phong. Hai mắt Mộ Phong đỏ ngầu, nắm chặt tay, nhìn chằm chằm Mộ Kình Thương nói, ê lão cẩu. Ta đã nói, một ngày nào đó ta sẽ tự tay dê ít ngươi. Hiện tại ngươi muốn ta khuất phục làm chó của ngươi, ngươi đang nằm mơ sao? Nói xong, Mộ Phong than nhẹ trong lòng, biết mình không còn át chủ bài để chống lại Mộ Kình Thương, e rằng muốn bảo toàn tính mạng chỉ có thể trốn vào Kim Thư thế giới. Nhưng Cửu Nguyên đang ngủ say, hắn trốn vào Kim Thư thế giới lại không thể khống chế Kim Thư, như vậy Kim Thư sẽ thành bia sống, đồng thời để lộ bí mật lớn nhất của hắn. Ai? Mộ Phong, ta đưa ngươi rời đi. Chút nữa ngươi đừng kháng cự, để ta chủ đạo ma kiếm. Ngươi không thể phát huy được uy lực chân chính của ma kiếm. Đột nhiên, trong đầu Mộ Phong vang lên một giọng nữ lạnh lùng. Hắn giật mình, giọng nói này hắn đương nhiên quen thuộc, chính là khí linh ma kiếm Đông Băng. Tuy Đông Băng vẫn luôn ẩn mình, nhưng Mộ Phong biết, từ khi Đông Băng theo Cửu Uyên, đã học được rất nhiều thứ, nguyên thần không ngừng mạnh lên. Mạnh đến đâu, Mộ Phong không biết, nhưng chắc chắn là rất cao thâm. Được. Mộ Phong chậm rãi nhắm mắt, buông lỏng tâm thần, sau đó cảm thấy sâu trong linh hồn, nguyên thần Đông Băng thuận theo linh hồn hắn, tiến vào thức hải. Hừ. Xem ra ngươi không uống rượu mời mà chỉ thích uống rượu phạt. Vậy thì xê hết đi. Mộ Kình Thương hừ lạnh, chân nhẹ nhàng đạp mạnh, vô số bóng người Mộ Kình Thương trải rộng xung quanh Mộ Phong rút ra trường kiếm đen nhánh. Trường kiếm bọn chúng cầm giống hệt nhau, chính là thanh đế kiếm có con mắt tự yêu dị mà Mộ Phong từng thấy trên Nham Tương Chi Hải. Dê ít. Dê ít. Tiếng dê ít liên hồi vang lên không ngớt, vang vọng không gian rộng lớn. Sau đó, các bóng người từ bốn phương tám hướng giơ kiếm xông đến, như đại dương che mất Mộ Phong. Từng đạo kiếm khí tung hoành. Mộ Vô Hà đứng bên ngoài đế vực, cảm nhận dư ba kiếm khí tràn ra cũng không khỏi động dung, sắc mặt biến đổi. Hiển nhiên chiêu này của Mộ Kình Thương uy lực phi phàm. Kẻ này xê hết chắc. Mộ Vô Hà lắc đầu, cười lạnh liên tục, nhìn Mộ Kình Thương, trong mắt có sự kiên kỵ sâu sắc. Thanh niên yêu dị này có thể nói là hậu bối của hắn, trước kia hắn chưa từng để vào mắt. Nhưng hiện tại, hắn không chỉ phải coi trọng, mà còn cảm thấy sợ hãi. Mà bọn họ không hề hay biết, khi vô số bóng người bao phủ Mộ Phong, hắn đột nhiên mở mắt. Đôi mắt kia hoàn toàn bị bóng tối bao phủ. Chính giữa con ngươi đen nhánh là những vòng đồng màu đỏ, sâu bên trong là sự lạnh lùng vĩnh hằng. Cút. Mộ Phong lạnh lùng nhả một chữ, toàn thân bùng nổ ma khí như sóng triều. Những ma khí này không còn đen nhánh, mà là màu đen đỏ, trông quỷ dị và khủng bố. Trong nháy mắt, ma khí đỏ thẫm che mất những người xung quanh, chỉ thấy nơi ma khí đi qua, các bóng người tiêu vong. Sắc mặt Mộ Kình Thương và Mộ Vô Hà đại biến, không thể tin nhìn ma khí đỏ thẫm không ngừng lan tràn. Ma khí đỏ thẫm quá bá đạo, trong nháy mắt lan tràn gần nửa phạm vi đế vực Mộ Kình Thương. Tạo thành ma vực đỏ thẫm. Bên trong ma vực đỏ thẫm, Mộ Phong bước ra, những VST hương dữ tận trên người hắn khép lại, máu tươi khô lại thành VSM áo. Ma khí cuồng bạo bao trùm lấy hắn, tạo thành một bộ ma khải bá đạo và dữ tận. Địa ma khí thật mạnh, chuyện gì xảy ra với gã này? Hắn dường như có thể hoàn mỹ phát huy lực lượng ma kiếm, nhưng sao có thể? Rõ ràng tu vi hắn mới là võ tông. Sắc mặt Mộ Vô Hà biến đổi, khó tin nhìn cảnh tượng này. Mộ Kình Thương trầm mặt, nói với Mộ Vô Hà, Kỳ Âm Dương Kiếm Đế. Cùng nhau ra tay, áp chế hắn. Hôm nay nhất định phải dê ít hắn, không thể để hắn đào thoát. Mộ Vô Hà do dự, Mộ Phong nở rộ ma khí lúc này phản phất như đã biến đổi nghiêng trời lệch đất, khiến hắn cảm nhận được một tia uy hiếp. Âm Dương Kiếm Đế. Ngươi đừng quên, kẻ này còn chưa thành võ đế. Nếu hiện tại để hắn chạy thoát, tương lai hắn thành võ đế hoặc đế sư, người ta còn có thể khống chế hắn sao? Hiện tại không trừ hậu họa, về sau sẽ vô tận. Mộ Kình Thương hét lớn. Mộ Vô Hà lúc này mới hồi phục tinh thần, dần tỉnh táo lại, sát ý trong mắt cũng trở nên đậm đặc và khủng bố hơn. Mộ Kình Thương. Ngươi nói đúng, kẻ này hôm nay phải xê hết, không tiếc bất cứ giá nào phải dê yết hắn. Mộ Vô Hà bước ra, băng hỏa đế vực lập tức lan tràn, chặn đường sau lưng Mộ Phong, cùng Mộ Kình Thương trước sau hô ứng. Dê yết! Dê yết! Mộ Kình Thương và Mộ Vô Hà đồng thời xuất thủ, hai đại đế vực như hai ngọn núi cao, không ngừng nghiền ép, muốn tiêu diệt ma vực đỏ thẫm. Trong mắt Mộ Phong, ánh đỏ thẫm nhấp nháy, hai tay bấm quyết, trống lớn, gầy chính kiếm hợp nhất, tan. Chính chui ma kiếm vần quanh người hắn ngưng tụ là một, hóa thành một thanh ma kiếm với những mạch máu đỏ thẫm trải rộng trên bề mặt. Chém! Mộ Phong nắm chặt chui kiếm, một kiếm tung ra, kiếm khí như gợn sóng lan tỏa. Chương 1484 A trốn. Âm! Âm! Mộ Kình Thương và Mộ Vô Hà chạm vào kiếm khí ma kiếm, sắc mặt đại biến, lùi lại hơn 10 bước. Đế vực của họ và của Mộ Phong va chạm, trong hư không bùng nổ vô số đường cong ánh sáng, lan tỏa ra bốn phương tám hướng. Đất đai nứt toát, bầu trời biến sắc, vô số chim muông thú vật điên cuồng chạy trốn. Đế vực va chạm, uy lực quá khủng khiếp. Mộ Phong thừa thế đánh lui Mộ Kình Thương và Mộ Vô Hà, lập tức hạ xuống, phá vỡ đế vực, chui vào khu rừng rậm bên dưới. Trốn đi đâu? Mộ Kình Thương và Mộ Vô Hà giận dữ, bùng nổ toàn lực, đuổi theo vào rừng rậm. Nhưng rất nhanh, họ lại vọt ra khỏi khu rừng sâu không đáy, thần sắc kinh nghi bất định. Khi tiến vào rừng rậm, thần trí của họ mất liên lạc với Mộ Phong, tựa như hắn bốc hơi khỏi nhân gian. Kình Thương huynh, chuyện gì vậy? Mộ Phong biến mất. Mộ Vô Hà kinh ngạc nhìn Mộ Kình Thương. Mộ Kình Thương khó chịu nói, "Y Vô Hà huynh, huynh còn nhớ ta từng kể về trận chiến ở Tán Long quật không? Khi đó, hắn rơi vào biển nham thạch, cũng biến mất, thoát khỏi sự khóa chặt của thần trí ta." Mộ Vô Hà gật đầu, trầm giọng, "Ý huynh là, hắn có vật gì đó che giấu khí tức, tránh được thần thức dò xét." Mộ Kình Thương im lặng, sắc mặt âm trầm. Hắn đã từng đoán Mộ Phong có không gian bảo vật dung nạp sinh vật. Giờ hắn càng khẳng định. Chỉ là, Mộ Kình Thương nghi ngờ, nếu hắn có bảo vật bảo mệnh như vậy, sao mỗi lần phải tránh tầm mắt hắn mới dùng? Trừ phi bảo vật không gian này không nhận chủ. Chúng ta tiếp tục lục soát. Đào sâu ba thước, cũng phải tìm ra hắn. Đây là cơ hội ngàn năm có một để diệt trừ hắn, không thể lãng phí. Mộ Kình Thương nhìn Mộ Vô Hà, nói, "Y Vô Hà huynh. Huynh tìm về phía nam, ta về phía bắc, dù lật tung khu rừng này, cũng phải tìm ra Mộ Phong." Được. Mộ Vô Hà gật đầu. Hắn cũng là người thông minh, nhận ra tiềm lực của Mộ Phong, muốn nhanh chóng trừ khử hậu họa. Hai người chia nhau hành động, tìm kiếm tỉ mỉ, đào xới mọi ngóc ngách. Khi họ tập hợp lại trên không trung, sắc mặt đều khó coi. Họ gần như đào bới toàn bộ khu rừng, nhưng không có phát hiện gì. Xem ra hắn đã trốn. Hai, cơ hội tốt như vậy, vẫn không thể dê yết hắn, không biết lần sau có được không? Mộ Kình Thương cau mày, bực bội. Mộ Vô Hà không mấy để ý nói, "Cho Kình Thương huynh, huynh lo xa quá. Mộ Phong tu vi còn yếu, chỉ mới võ tông. Chúng ta muốn dê yết hắn, cơ hội còn nhiều. Hắn dù lên võ đế thì sao? Mộ thần phủ ta là đế cấp thế lực hàng đầu ở thần thánh triều, lẽ nào hắn dám động đến chúng ta?" Mộ Kình Thương chỉ nhìn Mộ Vô Hà, không nói gì. Hai lần giao thủ với Mộ Phong, hắn nhận ra sự bất phàm của đối phương, và chắc chắn hắn có bí mật lớn. Trực giác mách bảo hắn, đây có lẽ là cơ hội cuối cùng để dê yết Mộ Phong. Nhưng hắn đã không nắm bắt. Đi thôi. Mộ Kình Thương nhìn khu rừng hỗn độn, rồi nhìn Tán Long quật xa xa, cùng Mộ Vô Hà rời đi. Xem ra hắn phải nhanh chóng bắt đầu kế hoạch của vị đại nhân kia. Chỉ cần kế hoạch thành công, Mộ Phong có bí mật lớn đến đâu cũng chẳng sao. Đến lúc đó, cả đại lục sẽ thần phục, đừng nói đến Mộ Phong. Chỉ là Mộ Phong cũng sẽ không còn đáng để hắn để mắt đến. Không lâu sau khi Mộ Kình Thương và Mộ Vô Hà rời đi, ở khu rừng tan hoang, một cuốn kim thư kỳ dị chậm rãi trồi lên từ dưới đất. Một đạo kim quang từ kim thư lóe ra, hiện ra một thanh niên áo đen, chính là Mộ Phong. Khi hắn buông lỏng tâm thần, tiếp nhận Đông Băng Nguyên Thần, ý thức của hắn thanh tĩnh. Chuyện bên ngoài, hắn đều nhìn rõ, chỉ là không thể điều khiển thân thể. Đông Băng có thể phát huy toàn bộ uy năng ma kiếm, nhưng nàng chỉ là khí linh. Dùng sức mạnh của nàng để sử dụng ma kiếm, tiêu hao và tổn hại rất lớn. Đó là lý do Đông Băng không dây dưa nhiều với Mộ Vô Hà và Mộ Kình Thương, mà trực tiếp tìm cơ hội trốn. Phục. Mộ Phong vừa ra khỏi kim thư thế giới, đã quỳ một chân xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, cực kỳ khó coi. Trận chiến này, hắn bị thương rất nặng, toàn thân cơ bắp vỡ ra, xương cốt gãy nhiều chỗ, nội tạng cũng rỉ máu. Nguyên thần cũng bị tổn thương do Đông Băng tiếp quản thân thể, đầu đau nhức. Nếu không nhờ Mộ Phong nghỉ ngơi trong thánh tuyền ở kim thư thế giới, giờ hắn không còn sức đứng lên. Mộ Phong, không nên ở đây lâu, đại chiến xảy ra ở đây, chắc chắn sẽ khiến Sách Vũ chú ý. Nếu hắn kết thúc chiến đấu và đến đây dò xét, kim thư cũng chưa chắc không bị bại lộ. Đông Băng nhắc nhở khi trở về kim thư thế giới. Cửu Uyên đang ngủ say, không thể phát huy năng lực kim thư. Mộ Phong cũng chỉ có thể phát huy một phần nhỏ, ở đây càng lâu, nguy cơ bị phát hiện càng cao. Mộ Phong cố gắng đứng dậy, thi triển vạn ảnh vô tung, rời đi. Hắn lao về phía đông, không dùng phi hành bảo vật hay bay trên không, mà đi trên mặt đất, vượt qua núi cao, rừng rậm, sông ngòi. Bay trên không quá dễ thấy, Mộ Phong sợ bị Sách Vũ hoặc người của vực chủ phủ phát hiện, dễ dàng bại lộ hành tung. Mộ Phong chạy không ngừng khoảng vài trăm dặm, mới tìm một tiểu sơn thôn vắng vẻ để nghỉ ngơi. Hắn đã đến giới hạn, trong quá trình chạy trốn, vết thương ngày càng nặng. Nếu không nghỉ ngơi, có thể nguy hiểm đến tính mạng. Mộ Phong đào một cái hố ở bãi tha ma ngoài thôn, chung kim thư sâu xuống, rồi tiến vào kim thư thế giới, ngâm mình trong thánh tuyền. Năng lượng thánh tuyền hùng hồn và tinh túy tràn vào cơ thể hắn, lan tỏa tứ chi bách hài, kinh mạch máu thịt, nhanh chóng chữa trị các vết thương. Khi Mộ Phong rời khỏi chiến trường và chữa thương, trận chiến giữa Sách Vũ và Diệp Hồng Ba cũng kết thúc. Thực lực cả hai ngang nhau, không ai làm gì được ai. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.